Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên kia, Liêu Hoa mượn được Trần Phi điện thoại vui mừng quá đổi. Sau khi cúp điện thoại, liền gặp hắn hướng bên cạnh cục công an huyện cục trưởng ngưng túc nói, ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được một chút, đi đón người. Liêu bí thư là ngươi mời người tới giúp đến. Cục công an huyện cục trưởng Tần Vân nghe được Liêu Hoa nghe điện thoại lúc nói, không khỏi mở miệng nói, Liêu bí thư nếu không ta cùng ngươi cùng đi chứ. Như vậy cũng coi là tỏ vẻ tôn kính. Vậy được đi, đi. Lấy Liêu Hoa thân phận ngược lại cũng không cần phải theo một cái cục công an huyện cục trưởng khách khí, trực tiếp là gật đầu một cái. Rồi sau đó lập tức gặp bọn họ ngồi xe cảnh sát xuống núi. Ngũ Phong Sơn cũng chỉ là cái ngọn núi nhỏ, cho dù là không lái xe cũng chính là chừng 10 phút chuyện. Lái xe nói, thời gian đảo mắt xe đã đến bọn họ bót cảnh sát kéo tuyến phong tỏa vị trí. Đến dưới chân núi, tiền thị trưởng các người cũng là lớn lớn thở vào nhẹ nhõm, mới vừa rồi tiền thị trưởng nhất định kiên trì xuống tiếp Tần Lam bằng hữu, trừ muốn bày tỏ một chút đối với cao nhân tôn kính, thật ra thì còn một nguyên nhân khác chính là trên núi âm u kinh khủng hơi thở chân thực đè được trong lòng hắn hoảng hề hề, cả người khó chịu. Hôm nay đến dưới chân núi, cuối cùng là thấu một cái khí. Liêu bí thư ta ở nơi này, gặp Liêu bí thư cùng người xuống xe, Trần Phi giơ giơ lên tay, nói. Trần tiên sinh, Liêu bí thư lập tức là cung kính nghênh đón. Liêu bí thư, mà ở thấy tình cảnh này, vậy Tần Bân Tần cục trưởng dĩ nhiên là lập tức liền ngây ngẩn. Hắn nguyên lấy là Liêu bí thư mời người tới giúp nhất định là trước có tiếng gió tiết lộ ra ngoài sở công an tỉnh người, nhưng bây giờ. Lại không nghĩ rằng người này lại là một mao đầu tuổi trẻ. Tần Bân Tần cục trưởng chân mày không nhịn được nhíu lại, trong lòng âm thầm oán trách Liêu bí thư đây là thế nào? Hồ đồ sao? Tối nay chuyện này nhiều quỷ dị, nhiều không giống tầm thường, Liêu bí thư cũng không phải không biết. Như vậy chuyện không phải Trần Phi vậy nhìn như vậy non nớt tiểu nhất thế hệ có thể mù trộn. Đây không phải là hồ nháo sao? Nhưng lập tức liền trong lòng tràn đầy như vậy rất nhiều bất mãn, ngại vì Liêu Hoa huyện ấy bí thư thân phận, hắn vẫn là không có dám biểu hiện ra, chỉ có thể trầm giọng nói, Liêu bí thư, vị này là ngươi mời người tới giúp. Nhất là Phùng cục trưởng vốn là đối với Tần Lam có chút bất mãn, gặp làm nửa ngày nàng mời tới bằng hữu lại vẫn là một mao đầu tuổi trẻ, trong lòng lại càng phát bất mãn, trầm mặt nói, Tần Lam đồng chí, chẳng lẽ hắn chính là ngươi mời tới đại sư sao? Lúc nói chuyện, Tần cục trưởng cố ý tăng thêm người giúp hai chữ. Còn có nhất là ở cái đuôi kia âm phía trên, lại là dương rất cao, kéo rất dài. Giọng nói kia, người vừa nghe đến cũng biết hắn là đang giễu cợt nghi ngờ Trần Phi. Mà Liêu Hoa có thể phối hợp đến huyện A bí thư vị trí, dĩ nhiên không ngốc lập tức liền nghe được Tần Bân cái này câu hỏi ý trong lời nói, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong lòng căm tức. Tần Bân ngươi hỏi như vậy là ý gì? Ngươi là đang chất vấn ta? Chỉ gặp hắn một khắc sau chính là nhìn Tần Bân lạnh lùng nói. Thái độ đều có chút không khách khí. Không phải, Liêu bí thư ngài đừng hiểu lầm, là ta lắm mồm, nên phạt, ngài đừng để trong lòng. Gặp Liêu Hoa phản ứng lớn như vậy, vậy Tần Bân Tần cục trưởng cũng là trong lòng một cái lộp bộp, bạt tai làm bộ ở trên mặt gọi, cười theo hối hận nói. Được mà, Liêu bí thư tìm người nào tới theo hắn có dám quan hệ. Hắn vẫn là trung thực bao ở mình cái miệng này đi. Hừ, Liêu Hoa thấy vậy lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tướng vậy Tần Bân hất ra cung kính hướng Trần Phi nói, Trần tiên sinh, người không hiểu chuyện, không biết ngài thân phận và lợi hại, ngài đừng để trong lòng. Đa tạ ngài trễ như vậy có thể tới, nếu không trước hết đi án phát đất xem một chút đi. Gặp Liêu Hoa Liêu bí thư lại là đối với Trần Phi cái này mao đầu tuổi trẻ như vậy tôn kính, vậy Tần Bân Tần cục trưởng sắc mặt ngẩn ra, mồ hôi lạnh trên trán đi theo cũng là bà bá xuất xuống, thay đổi sợ hãi bất an. Hắn không ngốc rõ ràng hơn Liêu Hoa Liêu bí thư cũng là không ngốc cho nên cái này mao đầu tuổi trẻ có thể để cho Liêu bí thư cũng tôn kính đến loại trình độ này, có thể tưởng tượng được đối phương bối cảnh hoặc là thực lực sẽ hùng hậu tới trình độ nào. Dù sao tuyệt không phải hắn Tần Vân có thể trêu chọc. Nghĩ đến đây, Tần Vân Tần cục trưởng không khỏi đầu đầy mồ hôi hướng Trần Phi giải thích cái này, vị tiên sinh này, mới vừa rồi ta lời kia không có gì khác ý nghĩa, ngài đừng nghi ngờ. Ngại quá ta cái miệng này là có chút phá, không thu lại được miệng, ngài đại nhân có đại lượng, thật sự là thật ngại quá. Không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái cũng không cảm giác được một câu nói này có cái gì, nhưng vào lúc này, xa xa bầu trời đêm yên tĩnh trong, đột nhiên là vang lên máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm. Ừ, Trần Phi hơi ngẩn ra, nhìn sang. Những người khác nghe được thanh âm kia sau cũng là ngẩng đầu hướng thanh âm truyền tới bầu trời đêm phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp dưới bầu trời đêm, đang có số lượng quân dụng máy bay trực thăng hướng bánh bao núi bay tới. Trần Tiên Sinh, ta mới vừa rồi vậy đồng thời thông báo cho phó chủ nhiệm. Đây cũng là bọn họ sở công an tỉnh người tới. Liêu Hoa ở một bên nói. Sở công an tỉnh, một bên vậy Tần Vân Tần cục trưởng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, cảm giác Liêu Bí Thư đây mới là tìm tới người thật thà. Nếu không, luôn không khả năng là thật để cho vậy mau đầu tuổi trẻ nhúng tay chuyện này chứ. Nói như vậy, ai có thể yên tâm à? Mà nhưng vào lúc này, tiếp theo phát sinh chuyện lại là làm hắn kiên định ý nghĩ trong lòng, cùng lập tức bị giật mình. Hu hu máy bay trực thăng cánh quạt cấp tốc nổ ran, cách mặt đất ít nhất là có chừng 10 mét cao. Có thể chính là nhưng vào lúc này, vậy máy bay trực thăng cửa lại là rắc rắc mở ra. Cả người màu đen ăn mặc phó bác văn phó chủ nhiệm xuất hiện ở cửa khoang kia, rồi sau đó trực tiếp là nhảy một cái xuống, như chim ưng vậy lao xuống. Xoay người ở giữa, người ảnh chính là phịch một tiếng vững vàng rơi xuống đất. Lộ vẻ được dị thường tiêu vầy, đẹp trai, cường hãn. Sát theo một chiếc kia chiếc máy bay trực thăng lục tục hạ xuống cao độ từng đạo bóng người cũng là tiếp liền nhảy xuống cửa khoang, hai chân rơi trên mặt đất phát ra liên tiếp chuỗi phịch. Phịch, phịch thanh âm. Tê, cái này, Tần Vân Tần cục trưởng, kể cả những cái kia bày tuyến phong tỏa bót cảnh sát cái này ngay tức thì ánh mắt đều là nhìn thẳng, tất cả đều mãnh hít một hơi khí lạnh dọa thật to giật mình. Cái này, những người này lai lịch gì? Làm sao người người đều như vậy như bức, như vậy dọa người, như vậy lợi hại? Là ngươi. Mà vào lúc này, vậy phó bác văn phó chủ nhiệm vậy hiển nhiên là phát hiện Trần, không nhịn được ánh mắt lạnh lùng khều một cái, hơi giễu cợt nói, xem ra ngươi là ngươi không nghe vào ta buổi chiều nói. Cũng được không để cho ngươi gặp hôm nay bao cao đất nhiều dày, ngươi vậy thì không cách nào ý thức được bản thân có biết bao rốt nát. Chủ nhiệm, hắn người nào? Phó bác văn sau lưng, có người một mặt ngạo khí lạnh lùng mở miệng nói. Cũng là cổ võ giả, bất quá nhưng là cái ếch ngồi đáy giếng. Thôi, do hắn đi, phó bác văn bình thản nói, lắc đầu một cái tựa hồ lại nữa chuẩn bị Trần Phi. Có thể vậy một mặt kiêu ngạo người nghe vậy lại tựa hồ như không chuẩn bị bỏ qua. Chỉ gặp hắn lạnh lùng quét Trần Phi một cái, đi tới trước dùng ngón tay ở Trần Phi ngực ngang ngược đâm đâm, châm chọc nói, khoa trưởng chúng ta tâm tính thiện lương, không cùng ngươi so đo, có thể lão tử cũng không phải người như vậy. Nói cho ngươi. Đàng hoàng cút một bên mang đi, đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân, nếu không tin lão tử bây giờ liền thu thập ngươi. Phó chủ nhiệm có thể hay không quản tốt người ngươi, ngươi có ý gì, thấy tình cảnh này vậy Liêu Hoa Liêu Bí Thư sắc mặt biến, mặt âm trầm, giận như vậy quát to. Vậy phó bác văn nghe vậy thấy vậy cũng có chút khẽ cau mày, nhìn về phía thủ hạ mình, nhàn nhạt nói, chiến xe chạy, đây là đang bên ngoài, không phải ở đội chúng ta bên trong, giữ chút quy củ thu liễm chút. Đừng quên đội trưởng cũng ở đây. Bị vậy phó bác văn gọi chi là chiến xa thủ lĩnh ám sát, ban đầu vẫn là một mặt vẻ xem thường, có thể sau đó, làm hắn nghe gặp phó bác văn trong miệng đội trưởng hai chữ, không khỏi hơi biến sắc mặt. Sau đó liền gặp hắn lạnh lùng hướng về phía Trần Phi nhìn một cái, nói, thằng nhóc, nhớ lão tử lời nói mới rồi, nếu không. Phịch. Vừa nói, vậy chiến xa lần nữa dùng ngón tay đâm đâm Trần Phi ngực, có thể lần này, một cái tay nhưng trực tiếp là tướng tay hắn chỉ bắt được. Ngươi cùng ai gọi lão tử? Trần Phi ánh mắt bình thản nhìn người nọ, hơi dùng sức tiếng rắc rắc tiếng kêu thảm thiết trực tiếp là phá vỡ bầu trời đêm ở mọi người trong lỗ tai lộ vẻ được đặc biệt là rõ ràng. Phịch, tướng vậy ngón tay người rất miễn cưỡng bóp gãy, Trần Phi lại một chân đem đạp lộn mèo trên đất phụ nửa mình dưới tới, lấy tay ở vậy đối phương tràn đầy thống khổ gương mặt vỗ lên một cái, nhàn nhạt nói, thứ nhất muốn thu thập ta, phải, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó, thứ hai, miệng không sạch sẽ ta cảm thấy hẳn giúp ngươi tắm một cái. Lại là phịch một tiếng, hung hăng một cái tát, vậy chiến xa miệng đầy máu theo liền chảy xuống, à. Liền kêu thảm thiết, trên đất đau được thẳng lăn lộn. Thấy tình cảnh này vậy phó bác văn cuối cùng là bừng tỉnh, sắc mặt biến, phẫn nộ. Người muốn tìm cái chết, hẳn ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Trần Phi, người phía sau cũng là lập tức vây lại, mắt lom lom tướng Trần Phi vây. Trong không khí, ngay tức thì tràn ngập lưỡi đao vậy đối nghịch nghiêm nghị. Phó chủ nhiệm ngươi đây là đang làm gì? Mau dừng tay, ta để cho ngươi mau dừng tay. Liêu Bí Thư cũng là nóng nảy, thần sắc hoảng hốt khuyên can, nhưng lúc này, phó bác văn lại cũng không có thể nghe hắn. Dám động ta phó bác văn người, xem ra, ngươi là muốn cùng ta sở công an tỉnh là địch. Chỉ gặp vậy phó bác văn lý cũng không để ý tới nữa Liêu Hoa ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Trần Phi thổ lộ trước ý định giết người. Ngươi là thứ gì, có thể thay biểu sở công an tỉnh. Trần Phi cau mày nói, cảm giác có chút phiền. Trước, phó bác văn chết nhiều thủ hạ như vậy, hắn còn có thể hơi hiểu hạ, nhưng bây giờ. mọi việc cũng phải có cái độ. Người rất giỏi. Vậy Phó Bác Văn tức giận, sắc mặt dữ tợn, đôi mắt ửng đỏ. Sếp và hắn nói nhảm cái gì? Dám theo chúng ta ngành làm khó dễ, tiểu tạp chủng này cũng là ăn hùng tâm con báo. Sau lưng hắn một người thô bỉ mở miệng nói. Im miệng, có thể nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền tới một tiếng quát chói tai. Đội trưởng, vừa nghe đến thanh âm kia Phó Bác Văn các người đều là sắc mặt đổi một cái, vọng hướng bầu trời, ánh mắt kinh nghi bất định nói. Một khắc sau, liền gặp đỉnh đầu bọn họ chiếc cuối cùng máy bay trực thăng, bên trong khoang máy bay là đi ra một đạo vóc người gầy nhom bóng người, nhảy xuống trực tiếp là nhảy xuống, cau mày nói, cãi nhau làm gì? Không biết tối nay chúng ta tới là làm nghề gì không, còn thể thống gì? Ngươi là Lâm Nam Chi Hổ. Mà khi nhìn rõ sở vậy trên phi cơ trực thăng cái cuối cùng nhảy xuống người, Tần Vân Tần cục trưởng các người không nhận biết, có thể Liêu Hoa Liêu bí thư nhưng không nhịn được dọa cho giật mình, biến sắc nói. Bởi vì cái này nam tử không phải người khác, chính là bọn họ chết giang sở công an tỉnh nào đó ngành mới đầu lĩnh mà có Lâm Nam Chi Hổ danh xưng là nhân vật hung ác. Xong rồi, ngay trước Lâm Nam Chi Hổ mặt mà đem hắn ngành người phế đi, chuyện này thật lớn chuyện rồi. Cho dù là Trần Tiên Sinh trước có nói qua không sợ, nhưng mà cái này sao có thể thật không sợ. Vậy dẫu sao là Lâm Nam Chi Hổ à? Cũng không phải là đùa giỡn. Đội trưởng không phải, người xem, chiến xa bị thằng nhóc kia phế đi. Gặp Lâm Nam Chi Hổ xuất hiện, vậy Phó Bác Văn một bên giải thích một bên hung hãn nói, không được đội trưởng, chúng ta nhất định phải lấy gậy ông đập lưng ông. Thằng nhóc này lại dám xông lên chúng ta ngành người động thủ, đơn giản là tự tìm cái chết. Cái gì, chiến xa bị người phế? Vậy vóc người gầy nhom Lâm Nam Chi Hổ chân mày chợt giật mình, lúc này mới chú ý tới trên đất vô cùng thê thảm chiến xa, không khỏi ánh mắt trầm xuống, trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt ý định giết người. Hắn Lâm Nam Chi Hổ người cũng khó động, lá gan thật đúng là lớn sao, ha ha. Ai ra tay, rồi sau đó liền gặp mắt thần âm lãnh nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng hỏi. Không, không phải, Lâm đội trưởng, cái này thật ra thì chính là một hiểu lầm. Liêu Hoa Liêu bí thư đầu đầy mồ hôi, muốn đứng ra giảng hòa. Ha ha, hiểu lầm, Lâm Nam Chi Hổ, vốn tên là thật ra thì gọi là Lâm Nam. Chỉ gặp hắn cười lạnh tướng Liêu Hoa Liêu bí thư nói cắt đứt, bất cận nhân tình lạnh lùng nói, bất kể là ai, dám động ta Lâm Nam Chi Hổ người. Có lá gan đó, chẳng lẽ cũng chưa có đảm nhận hậu quả giác ngộ. Chiến xa bị người phế đi, đó là hắn kỹ không bằng người, không lời có thể nói. Nhưng hắn cuối cùng là ta Lâm Nam Chi Hổ thủ hạ binh, ta thay hắn muốn giao phó. Hắn nói như đinh chém sắt, lời nói ở giữa tràn đầy mạnh mẽ tự tin. Lâm đội trưởng, vậy Liêu Hoa Liêu bí thư đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt còn muốn tranh thủ một chút. Đủ rồi. Phó Bác Văn cậy mạnh cười lạnh tướng vậy Liêu bí thư nói cắt đứt, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, khinh miệt khinh thường nói, ta từng nói qua có vài người chính là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Mà bây giờ ngươi mặc dù có năng lực phế chiến xa, có thể ở đội chúng ta dài trước mặt, trước ngươi uy phong đi đâu rồi? Làm sao không dám nói tiếp nữa? Nghe vậy, vậy Lâm Nam Chi Hổ khẽ cau mày, nhưng vẫn là không nói gì, chẳng qua là một khắc sau liền gặp hắn theo Phó Bác Văn ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, lại một giây kế tiếp hắn ánh mắt trực tiếp là kinh hãi đột nhiên rụt một cái. Ngài là Tổng Giáo Quan, Lâm Nam Chi Hổ. Lâm Nam trợn mắt hốc mồm, gần như đờ đẫn vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cái này cái khuôn mặt 3 năm trước hắn từng gặp qua mấy lần, từ đó về sau, không bao giờ dám quên. Đã là thật sâu khắc ở hắn trong ý nghĩ. Cái này, đây không phải là bọn họ phi báo Tổng Giáo Quan, Trần Phi đại nhân sao? Đợi một chút, chẳng lẽ nói. Vậy Lâm Nam Chi Hổ không nhịn được cả người run run một cái, rồi sau đó trên mặt trực tiếp là hiện ra so với khóc còn khó coi thần sắc. Nên, chẳng lẽ hắn mới vừa nói người, liền chính là bọn họ phi báo Tổng Giáo Quan Trần Phi đại nhân chứ? Đừng xem hắn Lâm Nam Chi Hổ, Lâm Nam bây giờ phối hợp tốt như vậy, danh hiệu cũng là kêu như vậy vang dội, có thể năm đó, hắn bất quá cũng chỉ là phi báo một tiểu tốt chốt. Không sai, cái này Lâm Nam Chi Hổ chính là từ phi báo giải ngũ chuyển nghề trở về. Bây giờ gặp Trần Phi cái này năm đó ngành, siêu cấp đại lão, có thể không hoảng hốt sao? Còn nữa, hắn mới rồi có nói gì tới? Giao phó cái giám à? Tổng Giáo Quan làm việc kia cần theo hắn cái này tiểu tốt chốt giao phó. Hắn bây giờ thật hận không được cho mình một cái tát à? Tổng Giáo Quan. Mọi người sững sốt một chút, tình huống gì? Mà vậy Phó Bác Văn cùng Lâm Nam Chi Hổ thủ hạ lại là mỗi một người đều có chút bối rối, không biết làm sao. Tổng Giáo Quan. Phó Bác Văn cơ hồ là run rẩy ở trong lòng lẩm bẩm hoàn cái từ này, rồi sau đó, liền gặp hắn không nhịn được cả người run rẩy, ánh mắt gần như nhờ giúp đỡ nhìn về đỉnh đầu của hắn cấp trên Lâm Nam Chi Hổ. Tổng giáo quan thật xin lỗi, ta không biết là ngài. Mà ở đó một khắc sau, Lâm Nam Chi Hổ hoàn toàn là không thấy Phó Bác Văn ánh mắt nhưng lại đồng dạng cũng là có chút không biết cái gọi là cúi đầu, có chút hết sức sợ sệt hướng Trần Phi nói. Bộ dáng kia đơn giản là giống như Liêu Hoa Liêu Bí Thư mới vừa thấy hắn, giống nhau như đúc, thậm chí vậy khủng hoảng, kinh hoàng, thất thố các loại háo hức nhiễu tạp cũng còn là càng phong phú gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Tổng giáo quan, Lâm Nam Chi Hổ cũng phải gọi hắn là tổng giáo quan. Cái này Trần Tiên Sinh kết quả là người nào à? Bối cảnh này lai lịch vậy quá kinh khủng một ít chứ. Vậy Liêu Hoa Liêu Bí Thư lúc này cũng có loại cả người ngây người như phộng ý nghĩa, nhìn về Trần Phi ánh mắt đơn giản là tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn bây giờ cuối cùng là rõ ràng. Tại sao hắn lão sư Hoàng Đào sẽ đối với Trần Phi Trần Tiên Sinh người này như vậy coi trọng, thậm chí là đều đến hắn Liêu Hoa không cách nào hiểu, bất chấp lý lẽ địa vị. Mà bây giờ, đáp án cuối cùng là hiểu. Nguyên lai hắn cái gọi là bất chấp lý lẽ, không cách nào hiểu, trên thực tế bất quá là hắn tầng thứ quá thấp tiếp xúc không tới mà thôi. Có thể làm uy phong càng hơn hắn lão sư Hoàng Đào một bậc Lâm Nam Chi Hổ cũng khiêm tốn, thất thố, thậm chí là khủng hoảng đến như bây giờ vậy trình độ. Này chỉ có thể là đúng sao một chuyện, Trần Phi Trần Tiên Sinh như bức là hắn Liêu Hoa triệt để khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có chút vui mừng hắn trước thật may đầu óc không khinh suất, làm hết thảy, đều là đúng. Vô luận Trần Phi Trần Tiên Sinh nhìn như nhiều năm nhẹ, bên ngoài biểu biết bao phổ thông, hắn cũng vẫn là xem ở hắn lão sư mặt mũi theo lời nói lên, dành cho đầy đủ tôn trọng và chỗ đứng. Mà bây giờ, hắn cuối cùng là biết. Vị này Trần Phi Trần Tiên Sinh, chỉ sợ là đứng ở hắn không cách nào tưởng tượng đỉnh cấp vị. Là siêu nghiêu bức đại lão cấp nhân vật. Ngươi là phi báo. Trần Phi thần tình lạnh lùng nhìn một cái vậy Lâm Nam Chi Hổ thản nhiên nói, mặc dù là đi ra ngoài, nhưng vậy đừng cho phi báo mất mặt. Người mới vừa rồi được là coi như là khá lắm rồi, biết sếp nên làm sao làm, nhưng là thủ hạ ngươi những người này nên thật tốt sửa sang lại. Có lúc không đầu óc người mình, so lại địch nhân nguy hiểm càng đáng sợ hơn, hiểu ý của ta không? Tổng giáo quan, gặp tổng giáo quan không suy nghĩ nhiều trách tội mình, vậy Lâm Nam Chi Hổ cái này trong lòng mới mặt tùng miệng lớn khí. Mà đây thấy tình cảnh như thế, tỉnh Chiết Giang bót cảnh sát hệ thống bên trong danh tiếng truyền kỳ đại lão Lâm Nam Chi Hổ, ở Trần Phi trước mặt lại là theo cái tân binh đàn tử như nhau, một đám người không nhịn được ngây người như phỗng, sắc mặt đờ đẫn, cứng ngắc đáng sợ. Trách không được, trách không nỡ đánh từ vừa mới bắt đầu, tựa hồ Trần Phi liền đối với Phó Bác Văn phía sau bọn họ ngành không để ở trong lòng, ban đầu mọi người còn lấy làm cho này là cuồng ngông, có thể bây giờ nhìn lại đâu. Cuồng là điên điểm, có thể Trần Phi là hoàn toàn có vậy tư cách không phải sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi ánh mắt hướng vậy Phó Bác Văn nhìn lại. Người sau ánh mắt ngay tức thì run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Hắn không biết nên gọi Trần Phi cái gì, trong đầu hồ gián, trong đầu hỗn loạn, trong đầu hối hận, trong đầu kinh hoàng thất thố. Ở Phó Bác Văn khẩn trương thần sắc, Trần Phi thản nhiên nhìn hắn một cái, nói, buổi chiều ngươi nói với ta nói, còn nhớ không? Phó Bác Văn miệng cũng đà kết như tang thi nhóm, tay run lẩy bẩy, không nói ra được. Rõ ràng ếch ngồi đáy giếng, trời cao đất rộng những đạo lý này cũng là chuyện tốt mà, nhưng ngươi lần sau dùng lại những đạo lý này dạy bảo người khác không ngại trước hết nghĩ muốn mình. Ta trước nói ngươi là một phía tình nguyện suy đoán, ngươi không tin. Vậy bây giờ, ngươi tin sao? Nói xong, Trần Phi cũng không để ý đã là sâu vùi đầu, mang vô tận hối hận Phó Bác Văn, ánh mắt nhìn về có chút thấp thỏm Lâm Nam Chi Hổ Lâm Nam, nhàn nhạt nói, người ngươi mang đi đi. Ngoài ra tùy tiện lưu người ở nơi này phối hợp thu thập tàn cuộc. Mau cương sự việc ta sẽ xử lý, không cần lo lắng. Vậy Lâm Nam Chi Hổ vội vàng gật đầu một cái, thần tình lạnh nhạt mang Phó Bác Văn các người rời đi. Có thể tưởng tượng được đi qua lần này chuyện này, bọn họ vậy ngành là nên thật tốt dòng dã. Cũng là chút trong mắt không người hạng người, cho dù là có năng lực có thực lực cũng không gặp phải là chuyện gì tốt à. Ngày hôm nay chuyện này, cho hắn Lâm Nam Chi Hổ sống sờ sờ lên một giờ học. Mang ta đi xảy ra chuyện đất xem một chút đi, gặp Lâm Nam Chi Hổ mang người rời đi, Trần Phi lắc đầu một cái, hướng bên người còn có chút ngây người như phỗng Liêu Hoa Tần Bân đám người nói. Phải, là, Tần Bân ngươi nghe không? Còn ngớ ra làm gì, lên đi lái xe à? Mang Trần Tiên Sinh đi ăn phát đất nhìn một chút. Liêu Hoa ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói. Nha, phải, Trần Tiên Sinh mời lên xe, Trần Tiên Sinh mời lên xe. Vậy Tần Vân Tần cục trưởng nghe vậy một người một ngựa trực tiếp là hỏa tốc xông lên xe cảnh sát buồng lái, hết sức lo sợ cung kính vạn phần nói. Làm trò đùa, mới vừa chính mắt thấy như vậy một tràng tuồng kịch hắn nào còn dám phân nửa khinh thị Trần Phi bực này như bức đại lão nhân vật. Không tim đập rộn lên, không sợ cũng đã coi như là tốt đây. Trần Phi ngồi lên xe cảnh sát. Xe cảnh sát gào thét lên Ngũ Phong Sơn. Ngũ Phong Sơn án phát địa điểm, vậy nông gia tiểu viện, nguyệt hoa thủy ngân tả, ánh chiếu ra bất tỉnh trầm trầm đầy sân máu tươi dơ bẩn cảnh tượng. Lão già trẻ thiếu, khô đét thi thể ngổn ngang, làm Trần Phi thấy không ngừng cau mày. Đồ đáng chết, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi, hiện ra nhàn nhạt hàn mang, sát theo liền gặp hắn ngồi chồm hổm xuống, ngón tay ở đó trên đất trong huyết dịch hơi dùng sức xoa một khối tới tay lên. Trần tiên sinh ngài cẩn thận, huyết dịch kia thật giống như có độc. Thấy tình cảnh này vậy Tần Bân Tần cục trưởng không khỏi chặt bận bịu nhỏ giọng nhắc nhở. Ban đầu bọn họ cảnh vụ nhân viên cũng có giống nhau động tác kết quả, nhưng cũng trúng độc rằng co rất lâu mới chữa khỏi. Không có chuyện gì, nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu một cái. Hắn biết đối phương miệng trúng độc bất quá cũng chỉ là mao cương trên mình từ mang thi khí. Người bình thường là không chịu nổi đồ chơi kia, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là hoàn toàn vô dụng. Đưa tay một cái. Phốc suy. Một đạo nhàn nhạt phù văn nguyên rủa ấn trực tiếp là tràn vào máu kia khối chính giữa. Trần Phi vậy ngón tay, sát theo cũng là lập tức toát ra màu xám trắng hào quang đi ra. Vậy hào quang trong, một đạo huyền diệu phù văn trôi lơ lửng trên không trung. Liêu Hoa Tần Vân cùng với vậy huyện thành Dương Hình Trinh chi đội đội trưởng, thành viên, lúc này đều là giật mình, trợn mắt hốc mồm, ánh mắt đờ đẫn. Liêu bí thư, vậy, đó là cái gì? Tần Vân giống như là ngu như nhau, cả người hơi run rẩy, hướng bên cạnh Liêu Hoa hỏi. Có thể nào biết Liêu Hoa phản ứng so hắn cũng là được không đi nơi nào? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Nguyên lai Trần Phi Trần tiên sinh còn có loại bản lãnh này. Hắn là trong TV nói những thần kia tiên kỳ nhân sao? Đây cũng quá hù dọa người chứ. Liêu Hoa trong đầu đều là hoảng hốt cùng rung động khí ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi thật sự là khó mà bình tĩnh. Mà lúc này, hắn cuối cùng là có như vậy chút biết tại sao đường đường Lâm Nam Chi Hổ cũng được ngoan ngoãn gọi Trần Phi Trần tiên sinh một câu tổng giáo quan thấy hắn hoàn toàn là theo cháu trai như nhau. Tại sao hắn lão sư Hoàng Đào cũng là thiếu chút nữa đem đối phương cũng làm là thần tiên, Bồ Tát tới cung. Tôn kính cảnh vệ hơi quá đáng. Mà bây giờ xem ra, vậy cái gì quá đáng à? Người như vậy, nói khó nghe một chút căn bản thì không phải là người. Vèo. Lúc này, vậy chiếu lấp lánh phù ấn lại đột nhiên xông ra ngoài, lấy vô cùng độ nhanh không vào sân bên ngoài, vậy kéo dài hướng núi sâm chỗ sâu cỏ dại mọc tù mộc lâm. Còn ở trong núi, Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó trên mặt lộ ra cười nhạt vẻ, nói, Liêu bí thư có đi hay không xem. Mang người gặp cảnh đời. À, vậy Liêu Hoa Liêu bí thư nghe vậy kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa bị Trần Phi lời này liền làm được ra đầu tê dại. Bất quá rồi sau đó, liền gặp hắn hung hăng cắn răng, nói, đi. Ta đây muốn xem xúc sinh kia kết quả là lớn lên bộ dáng gì, là thứ gì. Ta cũng đi. Một bên, vậy Tần Vân Tần cục trưởng cũng là răng run rẩy nói. Hắn bây giờ mặc dù sợ, nhưng vừa gặp Trần Phi đó hoàn toàn là trong lòng đã có dự tính diễn cảm, cũng là dứt khoát buông ra, muốn cùng đi xem, gặp cảnh đời. Tốt nhất có thể chính mắt thấy được vậy táng tận thiên lương đáng ghét xúc sinh đền tội. Để cho những cái kia người bị hại, những cái kia người vô tội cửu tuyền dưới có giao phó. Vậy đi thôi, Trần Phi gật đầu một cái, đi ra sân, dọc theo cỏ dại mọc tùm rừng cây hướng trên núi đi tới. Vậy Liêu Hoa Liêu bí thư cùng với Tần Bân Tần cục trưởng lập tức là đi theo. Ở phía sau bọn họ còn có chừng 10 cái cảnh sát viên, từng cái thần sắc thấp thỏm bất an, đánh đèn pin. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền từ Ngũ Phong Sơn cái này một mặt lộn tới vậy một mặt ở một mảnh cây cối vô cùng là rậm rạp ánh sáng u ám đất, Trần Phi dừng bước lại, ánh mắt lạnh lùng hướng một cái hướng khác quát lên. Cút ra đây! Tê! Hống! Dứt lời ở giữa thì có hai luồng bụi đất lạnh lẽo bóng người từ vậy u ám chỗ bò ra, vậy là bất kể 37-21 liền hướng Trần Phi vọt tới, trong không khí mặt trực tiếp là nhấc lên hôi thối thịt sống gió. Làm người ta làm ác! Quái vật, đây chính là vậy cương thi, Liêu bí thư cũng coi là trải qua gió to sóng lớn người, có thể ở nơi này, lần đầu tiên bỗng nhiên chính mắt thấy được cương thi, vậy vẫn là không nhịn được bị sợ hết hồn, miệng cũng không lanh lẹ. Chỉ gặp quái vật kia cả người tái nhợt giống như là người da thịt không có chút huyết sắc nào cái loại đó, bất quá trên mình nhưng khoác một bộ rách dưới cổ xưa thời đại khôi giáp giống như là hơn trăm năm trước Thanh Hát thời kỳ, giữ lại dài bím tóc tay không tấc rất nhiều dáng dấp móng tay có nhàn nhạt mực ánh sáng màu xanh lá cây cho người cảm giác rất là dữ tợn, rất là đáng sợ. Không, không tệ, Liêu Bí Thư chính là đồ chơi này. Trước chính là đồ chơi này giết nhiều như vậy người vô tội còn hút khô máu của bọn họ. Nhưng vì cái gì lại có thể sẽ có hai cái? Vậy Tần Vân Tần cục trưởng trước cùng cái này Mao Cương từng có đối mặt cộng thêm bây giờ còn có Trần Phi ở đây, ngược lại cũng miễn cưỡng chấn định trụ không hoảng. Bất quá trước không phải chỉ có một con sao? Tại sao bây giờ lại biến thành hai cái? Trần Tiên Sinh cẩn thận. Gặp vậy hai con quái vật hướng Trần Phi vọt tới, vậy Tần Bân Tần cục trưởng theo bản năng khẩn trương nói. Phịch. Có thể nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng là có hai đạo không bắt mắt được mây tía từ trên trời hạ xuống, nhìn như nhẹ bỗng, lại lạc ở đó hai cái Mao Cương trên mình, nhưng giống như là trăm trượng núi cao vậy nặng nề, trực tiếp là tướng vậy hai con quái vật trước sau đè sụp. Vững vàng dán trên đất nhúc nhích không được. Vậy tựa hồ là bởi vì như vậy, vậy nguyên bản uy phong, dọa người hai cái Mao Cưng, bây giờ vậy lập tức là đổi được rụt rè e sợ thật giống như đặc biệt sợ dáng vẻ. Nó có thể không sợ sao? Thành tựu cấp bậc thấp nhất Mao Cưng một trong, hai cái con này Mao Cưng thực lực theo phẩm cấp nhiều nhất cũng chính là ở luyện khí tầng 6 loại trình độ đó, mà Trần Phi đâu? Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 hắn trước cũng là có thể giết chết. Nếu không phải hắn tận lực giữ lại tay, muốn ở hai cái con này Mao Cưng trên mình tiếp tục tìm một chút đầu mối. Cái này hai rác dưới đồ kia có thể đỡ nổi hắn từ tiêu khí à? Cái này thì đem bọn họ chế phục, mà ở thấy vậy trước tướng bọn họ làm được tiêu đầu khó khăn ngạch hoàn toàn không thu thập được quái vật ở Trần Phi trong tay như vậy tùy tiện liền bị chế phục. Vô luận là vậy Tần Bân Tần cục trưởng, hay hoặc là sau lưng hắn một vị kia vị chiến đấu hăng hái ở một đường cảnh sát viên, cũng không nhịn được huyệt thái dương hung hăng giật một cái, lại là cảm giác vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, lại là cảm giác rung động, thật là cảm giác có chút da đầu tê dại. Ừng ực vậy Liêu Hoa Liêu Bí Thư cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lúc này mới dè đặt đi lên, nói, Trần Tiên Sinh, tiếp theo chúng ta nên xử lý như thế nào? Những thứ này Mao Cương đều là cấp thấp nhất, sẽ không có dự mưu chủ động người tập kích cho nên, hẳn là có người là đi. Ta trước tra một chút xem, kết quả là người nào dám ở nơi này Bắc Sơn địa giới lên, như thế ngang ngược lá gan vậy thật là thật lớn à? Hất tay một cái, một đạo linh khí trực tiếp là tràn vào vậy hai cái Mao Cương bên trong thân thể. Cái này hai đồ mặc dù linh trí nông cạn nhưng cơ bản nhất trí nhớ hẳn vẫn là ở đây, chỉ cần xem trí nhớ kia, hết thảy không phải chân tướng rõ ràng. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp Trần Phi con ngươi nhưng chợt ngưng, ánh mắt hiện ra một cổ tử lãnh sắc. Tự tìm cái chết. Hắn một tiếng quát chói tai, vậy đè ở hai cái Mao Cương trên người từ tiêu khí trực tiếp là nặng đè xuống, sau đó bịch bịch hai tiếng. Hai cái Mao Cương trực tiếp là tan xương nát thịt, mặt đất vậy là theo chân xuất hiện một cái đường kính hơn 10 gạo hố to, lõm sâu đi xuống, vết nứt đầy vải. T. Cái này, cái gì à? Vậy Liêu Hoa Liêu Bí Thư Tần Bân Tần cục trưởng còn có một đám huyện thành dương cảnh sát viên kia gặp qua như thế kinh khủng thủ đoạn. Lúc này trong nháy mắt thiếu chút nữa cũng sợ xón đáy, sắc mặt trắng bệch ra đầu tê dại, nhìn lẫn nhau, sắc mặt cứng ngắc, sợ hãi đáng sợ. Cái này hắn vẫn là người sao? Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Liêu Bí Thư, nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nói. Trần Tiên Sinh mời ngài nói, mời nói. Đột nhiên giật mình tỉnh lại, vậy Liêu Bí Thư chỉ cảm thấy mình cả người thẳng tỏa khí lạnh, xem cũng không dám xem Trần Phi, chỉ dám cúi đầu, trong mắt không cách nào khắc chế lộ ra sợ hãi cùng vẻ kính sợ, run rẩy nói. Ngươi dẫn người trở về đi thôi, chuyện này có chút đặc thù, tiếp theo ta tới xử lý là được. Phải có người tìm ngươi phiền toái, hỏi tới, ngươi để cho Hoàng Đào hoặc là Triệu Chính Thành ra mặt một chút, liền nói là ta nói. Trần Phi mở miệng nói. Triệu Chính Thành, phải, ta biết Trần Tiên Sinh, Tần Cục Trưởng, chúng ta đi. Vừa nghe tên kia chữ, Liêu Hoa Liêu Bí Thư không nhịn được trong mắt lại là hung hăng co giúp một cái. Triệu Chính Thành là ai? Đây chính là bọn họ tỉnh Chiết Giang bây giờ người đứng đầu, siêu cấp nhưng bây giờ ở Trần Phi Trần Tiên Sinh trong miệng lại có thể cũng phải cần phải cho hắn mặt mũi, có thể tùy ý làm Triệu Bí Thư vậy tầng thứ đại lão ra mặt. Liêu Bí Thư cả người run rẩy, vội vàng mang Tần Bân Tần cục trưởng cùng với một đám cảnh sát viên xuống núi. Trần Phi Trần Tiên Sinh bây giờ đều lên tiếng, bọn họ nào dám nói một chữ không? Hơn nữa bây giờ nhìn chuyện này, vậy tựa hồ là xa không phải hắn cứ có thể tưởng tượng, không phải bọn họ những người bình thường này có thể tùy tiện mù trộn chứ. Nghĩ đến đây, Liêu Bí Thư các người xuống núi tốc độ đổi nhanh hơn, giống như là bay như nhau. Hy vọng các người còn không có làm gì chuyện ngu xuẩn tình, nếu không, Thiên Vương lão tử ta cũng phải làm cho ngươi đền mạng. Chấm chấm, vèo. Liêu Hoa Liêu Bí Thư các người sau khi rời đi, Trần Phi Diễn cảm lại là dữ tợn, nhìn sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên ẩn cư phương hướng lạnh lùng líu díu liền một tiếng, lại là tràn đầy sát ý. Rồi sau đó liền gặp hắn phóng lên cao, hướng vậy sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên ẩn cư phương hướng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Ngũ Phong Sơn một bên kia, Trần Phi sư phụ Minh Đạo Xuyên ẩn cư bên trong tứ hợp viện. Một vị tóc hoa dâm lão bà ngồi xếp bằng dưới đất, trong miệng phụt ra phụt vô loang lổ linh khí, mặt không cảm giác giống như là đang tu luyện. Nhưng để cho người kinh khủng là có một cái toàn thân xanh sẫm rắn lớn lúc này lại bàn ở nàng chung quanh thân thể, bàn thành một đoàn. Mà ở đối diện hắn, đồng dạng là một vị tóc xám trắng gầy nhom ông già ngồi ở hàng rào trên tường, xa nhìn giống như là người mặc vào thanh vải ngựa quái, bông vải dày vải, mang cái mũ tựa như cùng dân quốc thời đại trang phục. Mà ở hắn bên người, lại là thẳng tắp để có ba cổ quan tài âm trầm, làm người ta nhìn ra đầu lẫm nhiên. Cái gì? Phốc suy. Nhưng vào lúc này, lão già kia lại đột nhiên hét lớn một tiếng, thần sắc biến đổi, một hớp nghịch huyết dâng trào, trực tiếp là cuồng phun ra. Một khắc sau, liền gặp hắn sắc mặt trực tiếp là trắng bệch, cả người hơi thở lạnh lẽo thấm thấm, tràn đầy yếu ớt cùng không có sức. Trương Tử Bạch ngươi làm gì? Vậy tóc hoa dâm lão bà cũng là nói bừa cảnh giác như bắn hoàng vậy nhảy dậy, tránh thoát vậy miệng nghịch huyết ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm vậy tóc hoa dâm lão đầu. Mà lúc này, nàng dưới chân vậy cái mặc lục đại xà cũng là đứng lên, lưỡi rắn dài ói, tê tê kêu. Sâu thẳm giữ tợn con người vững vàng phong tỏa ở vậy trên người lão giả. Ta vậy hai cái tiểu cương thi, bị người giết chết. Chỉ gặp vậy tóc hoa dâm ông già, cũng chính là lão bà trong miệng Trương Tử Bạch ánh mắt dữ tợn lau miệng, nhìn người trước mặt tức giận xông lên, mặt đầy hiện đầy vặn vẹo, nói. Cái gì, vậy tóc hoa dâm lão bà nghe vậy mặt liền biến sắc. Cái này Trương Tử Bạch theo nàng như nhau đều là luyện khí tầng 7 tu sĩ, mà hắn vậy hai cái tiểu cương thi, nàng cũng biết cho dù là tầm thường luyện khí tầng 6 đỉnh cấp tu sĩ, cũng là khó có thể đối phó chúng. Như muốn tiêu diệt, sợ rằng, chỉ có giống như bọn họ bực này luyện khí tầng 7 tu sĩ tự mình động thủ, mới có thể ung dung làm được. Người nào làm, nghĩ đến đây, vậy tóc hoa dâm lão bà liền không nhịn được vẻ mặt ngưng trọng nói. Chẳng lẽ là bên trong vậy lão già chết bầm, có người giúp tới? Không biết, nhưng ta vậy hai cái tiểu cương thi cơ hồ là cùng trong chốc lát chết. Luyện khí tầng 6 người tuyệt không có thể làm được. Hẳn là lợi hại hơn người, ai dám như thế không cho ta Trương Tử Bạch mặt mũi, diệt ta luyện thi. Vậy Trương Tử Bạch trước còn có thể khống chế ở tâm trạng, có thể sau đó trực tiếp là cắn răng nghiến lợi nói xong câu nói kế tiếp. Sát khí đằng đằng. Tuy nói hai cái con này tiểu cương thi chẳng qua là hắn thành tựu dự bị luyện thi, nhưng cũng là mất hắn 20-30 năm tâm huyết, mà bây giờ, 20-30 năm tâm huyết mất giáo, hắn làm sao có thể không kêu la như sấm, không buồn giận vạn phần. Có phải hay không là lão đầu nhi kia tìm tới người giúp? Vậy tóc hoa dâm lão bà nhíu mày một cái, lạnh lùng nói. Ừ, đi vào xem. Vậy Trương Tử Bạch thở một hơi thật dài, trực tiếp là mặt nhăn nhó, cõng lên quan tài hướng trong tứ hợp viện kia mặt đi tới. Minh Đạo Xuyên cái này nông ra tứ hợp viện tương tự truyền thống địa chủ đại viện, tường cao xanh lá miếng ngói, màu đỏ loét cửa nhỏ, còn khảm trước cửa đinh, chẳng qua là lúc này cái này bên trong tiểu viện nhưng là bị một đạo nông cạn màn hào quang hoàn toàn giữ lại. Đây là năm đó Trần Phi lúc rời đi, xin nhờ trận kinh không ở tứ hợp viện này bày ra trận pháp miễn cưỡng có thể tính là nhân trận tầng 4, nếu có người chủ trì nói, nếu không phải là luyện khí tầng 9 tu sĩ đích thân tới, những người khác căn bản đừng nghĩ đánh vỡ. Mà ở đó màn hào quang trong, một đạo thân ảnh lẳng lặng xếp bằng ngồi dưới đất, thân ảnh kia không phải người khác, chính là Trần Phi sư phụ, Minh Đạo Xuyên. Bất quá lúc này xem hắn dáng vẻ, nhưng giống như là tình huống không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hết sức yếu ớt, vậy hỗn loạn. Vì ngăn trở bên ngoài những người đó, hắn đã là liên tục không ngừng chủ trì trận pháp này vượt qua nửa tháng. Liên tục vượt qua nửa tháng không ăn không uống, hơn nữa còn cần phải hao phí linh khí chủ trì trận pháp, cho dù là lấy hắn hiện giờ luyện khí tầng 7 cảnh giới, vậy còn chưa miễn yếu ớt tới cực điểm. Đây nếu là lại chống đỡ nửa cái tháng, sợ rằng, hắn cũng là sẽ thật không chịu nổi. Lão già kia, ngươi thật đúng là chịu đựng được. Vừa đi vào tới, thấy đáng chết kia vỏ rùa đen, vậy Trương Tử Bạch trong lòng lửa liền không nhịn được càng tăng lên. Em ngoan vô cùng mắng. Vậy Minh Đạo Xuyên mở mắt ra, nhìn xem hắn, đi theo chính là lộ xảy ra ngoài ý muốn, nhưng lại mỉm cười giễu cợt. Làm sao, yếu ớt thành như vậy, bị người cho sửa chữa. Ha ha, thật là sống nên. Ngươi, vậy Trương Tử Bạch tức giận thất khiếu bốc khói kêu la như sấm, nhưng lại bị một bên tóc hoa dâm lão bà đưa tay ngăn lại. Chỉ gặp thanh âm giống như cú đêm như nhau, cả người hơi thở âm u kinh khủng, nhìn Minh Đạo Xuyên, nói. Minh Đạo Xuyên, ngươi còn không có cân nhắc kỹ, chúng ta Bạch Xà giáo ý đồ bất quá chỉ là chẳng qua là ngươi vậy tu luyện công pháp, ngươi chỉ cần giao ra, vậy từ bây giờ về sau chúng ta liền là bạn. Thậm chí ta Bạch Xà giáo chủ cũng kim khẩu ngọc ngôn, nguyện ý cam kết cho ngươi một cái ân huệ, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ. Ngươi đừng quá không thức thời vụ. Thức thời vụ, ha ha, cái gì gọi là thức thời vụ, các người Bạch Xà giáo vậy thật là đánh tốt tính toán, ta công pháp tu luyện này giá bao nhiêu trị giá, ngươi lấy là ta không biết sao. Minh Đạo Xuyên trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, lạnh lùng nói, Trương Tử Bạch hai chúng ta vậy coi là có hơn 50 năm giao tình chứ. Nhưng thật là mù mắt, ta tốt bụng cùng ngươi chia sẻ công pháp này lên sách, nào biết ngươi như thế lòng tham chưa đủ, bây giờ còn kể cả Bạch Xà giáo tới hại ta. Trương Tử Bạch, ngươi muốn công pháp kia thượng trung hạ toàn sách. Phải, ta bây giờ liền nói cho ngươi, đừng suy nghĩ, đó là đang nằm mơ. Ta Minh Đạo Xuyên cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ lấy thêm đến một tia một chút nào, hiểu không? Hừ. Trương Tử Bạch trên mặt hiện ra xấu hổ vẻ, nhưng sát theo, lại bị tham lam cùng nổi nóng thay thế. Minh Đạo Xuyên, ngươi cũng biết hai chúng ta là hơn 50 năm giao tình, vậy ngươi đem công pháp kia thượng trung hạ toàn sách cũng cho ta, thì như thế nào? Đây rõ ràng là ngươi không đem ta Trương Tử Bạch làm bạn bè, ta dựa vào cái gì còn muốn nhớ tới vậy tình xưa? Hắn cưỡng từ đoạt lý nói. Ngươi, lại có thể như vậy, vậy không cần nói nữa. Gặp mình năm mười bạn cũ lâu năm như bây giờ không biết xấu hổ không muốn ra, vậy Minh Đạo Xuyên cũng là lạnh lùng nhắm mắt lại, không muốn nói thêm bảo. Minh Đạo Xuyên, ngươi muốn lại tiếp tục như vậy và chúng ta rằng co nữa. Ngươi hẳn rất rõ ràng, lại qua nhiều nhất nửa tháng, không có chút nào ăn uống ngươi nhất định là không chịu nổi, đến lúc đó, ngươi còn không phải là chỉ có thể mặc cho bọn ta xẻ thịt. Có ý nghĩa gì? Vậy tóc hoa dâm lão bà ánh mắt âm ngoan nói. Mặc cho xẻ thịt, ha ha, yên tâm đi, muốn ta đến lúc đó thật không chịu nổi ta sẽ trước thời hạn tự sát. Dù sao vậy sống lâu như vậy, sống đủ rồi. Minh Đạo Xuyên cười lạnh nói, nhắm hai mắt lại. Đây là, đột nhiên từ cửa truyền tới một tiếng chê cười, tự sát. Ha ha, ngươi chắc chắn ngươi có bản lãnh kia sao? Ai? Trương Tử Bạch tóc hoa dâm lão bà chợt cảnh giác như bắn hoàng vậy nhảy dậy, toàn thân căng thẳng, cắt gao nhìn chăm chăm ngoài cửa. Thậm chí vậy cái trước cũng đã là nhanh chóng mở ra quan tài bản, thả ra một cái cả người nhuộm nhàn nhạt màu xanh đen luyện thi, mặc trước khôi giáp, móng tay nhọn, hiệp dài, con ngươi tràn ngập tàn nhẫn u quang, hết sức trống rỗng, để cho người sợ. Trương Tử Bạch, Bạch bà, là ta. Chỉ gặp một người thi nhiên đi vào. Người này ăn mặc một bộ áo thun đen, đầu chọc ánh mắt khói mù cho người cảm giác giống như là rắn độc vậy, rất nguy hiểm, rất lạnh người dáng vẻ. Kinh khủng hơn là, giống vậy, ở trên cánh tay hắn lúc này cũng là quấn một cái bích lục rắn, đầu rất nhỏ, nhưng lại cho người cảm giác rất đáng sợ, giống như là tràn đầy kịch độc. Bất quá tóc hoa dâm lão bà thấy hắn nhưng là thần sắc vui mừng, chợt hơi khom người, nói, hữu hộ pháp ngài làm sao tới. Nguyên lai cái này ông già không phải người khác, lại chính là bọn họ Bạch Xà giáo tả hữu hộ pháp một trong hữu hộ pháp, đường đường luyện khí tầng 8 cao thủ Thanh Xà Vương. Ha ha, Bạch Xà giáo hữu hộ pháp Thanh Xà Vương chắp tay sau lưng, không trả lời tóc hoa dâm lão bà cũng chính là Bạch bà vấn đề. Ngược lại là gặp hắn tự nhiên đi tới màn hào quang trước, một mặt cười nhạt nhìn Minh Đạo Xuyên, nói, ngươi thật lấy là ta Bạch Xà giáo liền không làm gì được ngươi cái này vỏ rùa đen. Hừ, Minh Đạo Xuyên hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng, chẳng qua là vụng trộm nhưng càng cẩn thận. Ha ha, thấy tình cảnh này, vậy Thanh Xà Vương cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một quyển rách dưới quyển trục trực tiếp là lóe lên ánh sáng trắng bay tới không trung. Minh Đạo Xuyên cũng còn chưa kịp phản ứng, vậy rách dưới quyển trục cũng đã là bắn ra một mảng lớn ánh sáng trắng, một giây kế tiếp, vậy nguyên bản bảo vệ ở bên trong tứ hợp viện màn hào quang hoàn toàn vỡ vụn. Lại là lập tức liền hỏng mất, làm người ta đâm tay không đạt tới. Cái gì, Minh Đạo Xuyên sắc mặt kinh biến đứng lên, một mặt kinh nghi. Trước liền vậy luyện khí tầng 9 Bạch Xà giáo chủ đều không làm kích phá trận pháp này, có thể, nhưng bây giờ, kết quả này là tại sao? Làm sao biết? Ha ha, không hổ là giáo chủ trở về bí cảnh dọn tới bảo vật thật là dễ xài à, Trương Tử Bạch, Bạch bà, các người còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không ra tay bắt giữ hắn, nếu không phải là bổn hộ pháp tự mình xuất thủ không? Vậy Thanh Xà Vương đầu tiên là lầm bầm, rồi sau đó liền gặp mắt thần trực tiếp là rơi xuống Trương Tử Bạch cùng với Bạch bà trên mình, lạnh lùng uy nghiêm nói. Bạch bà đầu tiên kịp phản ứng, mặt đầy cười nhạt, điều khiển mặc lục đại xà dài tin nhập vào xuất ra thử chính là hướng Minh Đạo Xuyên vây lại. cười lạnh nói, Minh Đạo Xuyên, bây giờ bà lão ta xem ngươi còn có thể lấy cái gì ngăn trở chúng ta. Vậy Trương Tử Bạch không lên tiếng, có thể sau lưng hắn vậy luyện thi nhưng cũng là hướng Minh Đạo Xuyên ép tới. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thi khí, làm người ta muốn ói, làm người ta nôn mửa. Thấy tình cảnh này, Minh Đạo Xuyên trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Lão đầu tử ta trở về, nhớ ta không, có thể nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh tiếng cười phá vỡ bầu trời đêm tới, trực tiếp là làm mọi người cũng diễn cảm ngây ngẩn. Rồi sau đó không khí lập tức khẩn trương. Ai, cút ra đây, Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương cả người toát ra khủng bố linh quang, bầy khắp tứ hợp viện quát lạnh. Cái này, thanh âm này, khó khăn, chẳng lẽ là... Thằng nhóc kia, Minh Đạo Xuyên ánh mắt có chút run rẩy, khó tin, nói. Bất quá một khắc sau, một bóng người tự nhiên đi vào trực tiếp là làm hẳn ánh mắt đều có chút ươn ướt. Bởi vì người nọ không phải người khác lại thật là vậy hắn biến mất hơn 3 năm học trò tên khốn kia thằng nhóc thúi, Trần Phi. Bất quá, rất nhanh vậy Minh Đạo Xuyên liền ý thức được không đúng, chỉ gặp mắt thần tuyệt vọng nhìn một cái vậy cả người tản ra khí tức kinh khủng Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương, một bên cảm thụ cái này áp lực thật lớn, thở hổn hển, một bên sắc mặt khẩn trương cùng ngưng trọng hướng Trần Phi thúc giục nói. Thằng nhóc con ngươi đi mau, đi được càng xa càng tốt, những người này quá mạnh mẽ. Ta tới ngăn lại bọn họ, ngươi đi mau. Đi tại sao phải đi? Bằng bọn họ, nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng không nhúc nhích tí nào, chẳng qua là nhàn nhạt cười, nói, sư phụ yên tâm đi, ngày hôm nay có ta ở đây, không có việc gì. Cái này bình thản lời nói, cái này bình thản âm, nhưng là biểu dương hắn cường đại tự tin cùng với hơi xâm nhiên nội tâm. Những người này, lại dám khi dễ đến hắn Trần Phi sư phụ trên đầu, không phải tự tìm cái chết, là cái gì? Sư phụ, có thể nghe nói, Bạch Bà nhưng là bất thiết nhất cố cười, hướng về phía một mặt quấn quýt Minh Đạo Xuyên, tràn đầy châm chọc Minh Đạo Xuyên, đây là ngươi đồ nhi. Không đúng, sư phụ không đầu óc, bây giờ nhìn lại đồ nhi cũng là giống nhau như đúc. Quả nhiên, không là người một nhà không vào một nhà cửa sao, ha ha, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng nàng lại là không nhịn được ha ha cười như điên. Hôm nay có hắn ở đây, liền không có việc gì. Ha ha, ngươi cái này tiểu kẻ ngu coi là kia căn thông kia cây tỏi. Lấy là mình là thứ gì à? Liền thật là không có đầu óc, không biết tự lượng sức mình. Ha ha, thậm chí liền Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương lúc này đều là không nhịn cười được, ánh mắt tràn đầy châm chọc nhìn Trần Phi, bực này tiểu bối, như vậy không đầu óc, xem không hiểu cục diện, cũng là không người nào à, ha ha, ha ha ha. Ngươi tên khốn này thằng nhóc con nói bậy nói bạ chút gì? Đi mau, ta kêu ngươi đi mau. Mà vậy Minh Đạo Xuyên hiển nhiên lúc này cũng là không tín nhiệm Trần Phi mà nói, khẽ cắn răng, bước nhanh vọt tới Trần Phi bên người, quát lên. Sư phụ tin tưởng ta. Trần Phi bất đắc dĩ nói. Hắn năm đó lúc rời đi cũng là còn chưa tới luyện khí tầng 7, có lẽ chính vì vậy, Minh Đạo Xuyên cũng không tin hắn hôm nay đã là có ngất trời thực lực chứ. Những thứ này rác dưới cũng không tư cách làm hắn hôm nay, ném khôi tháo giáp chạy trốn. Ngươi, cho dù là Minh Đạo Xuyên tính tình hết sức trầm ổn, bình tĩnh, lúc này cũng là không nhịn được lòng rối loạn, sắc mặt khó coi nói, ngươi có biết hay không hai người kia đều là luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong, còn có người nọ, lại là luyện khí tầng 8 vô địch tồn tại. Ngươi nếu không chạy, liền không còn kịp rồi, đi nhanh đi ta tới ngăn lại bọn họ. Lão đầu tử nói hết rồi, không cần chạy, hôm nay có ta ở đây, ngươi xem những cá này tôm có thể tung lên sóng gió gì. Ha ha, Trần Phi nhàn nhạt cười lạnh cười. Nghe vậy, Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương cùng với Bạch Bà Trương Tử Bạch đều là hơi biến sắc mặt một chút đổi. Minh Đạo Xuyên, ngươi đồ đệ này, nơi này là không phải có vấn đề gì. Trương Tử Bạch chỉ đầu mình, mặt đầy khói mù cùng diễu cợt nhìn Minh Đạo Xuyên nói. Ta, Minh Đạo Xuyên nghe vậy, không lời chống đỡ, chẳng qua là trong lòng và trên mặt vẻ lo lắng nhưng sâu hơn. Thằng nhóc này, bây giờ kết quả là thế nào, làm sao đầu óc đổi được như thế chăng mở mang trí tuệ. Nếu không chạy bọn họ hai thầy trò chính là thật ai cũng không chạy khỏi. Ha ha, chạy, thật đúng là ngây thơ à, ta ngày hôm nay cũng muốn xem, hai ngươi, lấy cái gì tư cách chạy. Chỉ gặp Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương song thủ hoàn ôm ở ngực tư thái cao cao tại thượng giống như là vô cùng làm hãnh diện như vậy xuống thế vậy, lạnh lùng cười nói. Thấy tình cảnh này, vậy Minh Đạo Xuyên trên mặt hiện ra nhàn nhạt tuyệt vọng, lắc đầu một cái, ánh mắt chỉ có thể là xông ra một tia đoạn tuyệt thôi, xem ra hôm nay ta hai thầy trò chỉ có thể là chết chung mà. Người thằng nhóc thúi này, tại sao hết lần này tới lần khác lúc này trở về? Đương nhiên là đuổi thời gian tới dọn dẹp một chút cái này mấy con cá nhỏ tôm nhỏ. Bất quá thật may à, là đuổi kịp nếu không? Trần Phi ánh mắt hiện ra vẻ uy nghiêm, muốn thật là trễ, đối phương làm xảy ra điều gì làm hắn tiếc nuối chung sự việc phát sinh, sợ rằng, trên trái đất này liền phải là long trời lỡ đất. Hắn hôm nay, nếu là thật điên rồi, trên trái đất này, đừng nói là trước mắt cái này mấy con nho nhỏ rác dưới, coi như là bộ máy quốc gia, thậm chí là he đánh. Chỉ sợ cũng đều là không ngăn được hắn. Thật là càng nói càng lấy là mình là thứ gì? Tìm chết đồ. Bạch bà ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chỉ một cái, dưới chân mặc lục đại xà trực tiếp là dương thẳng người, lưỡi rắn dài ói, phát ra làm người da đầu tê dại tiếng lách tách như lợi kiếm vậy xông ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Phi. Đáng chết, cẩn thận. Minh Đạo Xuyên thấy vậy mặt liền biến sắc, vội vàng ngăn ở Trần Phi trước mặt, dương tay một cái, quyền trưởng bây giờ trực tiếp là hiện ra kinh người linh khí, vô cùng là cương mãnh, đụng vào vậy mặc lục đại xà trên mình. Phốc suy. Hai người lực lượng tại ngày đó không chung có chút giao hội, nhưng thật giống như là bất phân thắng phụ, rằng co ở đó, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ bằng ngươi trạng thái bây giờ, cũng muốn và ta đánh, có phải hay không quá nằm mơ? Chỉ gặp bạch bà trên mặt hiện ra nhàn nhạt vẻ nổi nóng, hắn rút ra một bản lá bùa, nghênh gió thoáng một cái. Cái này hoàng nhám lá bùa lại vô căn cứ tự cháy, hóa thành một cái bóng rổ vậy lớn nhỏ linh khí quang cầu, rơi xuống vậy mặc lục đại xà trên đầu. Nhất thời, người sau giống như là nổi điên vậy, kịch liệt giãy giụa thân thể, sắt thép vậy thối độc đuôi trông hướng Minh Đạo Xuyên hung hăng đập tới. Chấm chấm chấm, hụ hụ hụ khụ khụ khụ, xong rồi, cảm nhận được mãnh liệt chèn ép lực tấn công tới, lại thêm chi thân thể yếu ớt, Minh Đạo Xuyên mặt liền biến sắc trực tiếp là tuyệt vọng đứng lên. Bởi vì vậy mặc lục đại xà cái này nhất vĩ ba, hắn đã là không tránh được, mà nếu là không tránh được một khi bị đánh trúng, vậy tất nhiên là trọng thương, thậm chí tan xương nát thịt kết quả. Bạch bà, dừng tay. Có thể nhưng vào lúc này, bạch xà giáo thanh xà vương lại đột nhiên mở miệng nói. Cùng lúc đó, một đạo linh quang trực tiếp là chắn vậy mặc lục đại xà trước. Hữu hộ pháp, ngài đây là. Bạch bà ngây ngẩn hỏi. Đừng quên chúng ta mục đích. Bạch xà giáo thanh xà vương bình tĩnh nhìn nàng một cái, lại nhìn hướng một mặt sống sót sau tai nạn Minh Đạo Xuyên, nhàn nhạt nói, Minh Đạo Xuyên, ta bây giờ ở cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn. Giao ra vậy tu luyện công pháp toàn sách ta thả ngươi hai thầy trò, hoặc là các người hai thầy trò ai cũng chớ đi. Làm sao chọn bây giờ, nói cho ta cái câu trả lời đi. Nói đến đây, cho dù là vậy thanh xà vương thân là luyện khí tầng 8 cao thủ cũng là không nhịn được ánh mắt nổi lên không ức chế được vẻ tham lam. Minh Đạo Xuyên trong tay vậy tu luyện công pháp cho dù là chỉ có lên sách có thể ở bọn họ bạch xà giáo giáo chủ giám định hạ cũng là tối thiểu vậy cũng là trúc cơ chân nhân cảnh tầng thứ tu luyện công pháp đó là bực nào khái niệm. Bực này cao cấp tu luyện công pháp rơi vào Minh Đạo Xuyên bực này trong tay người, vậy đơn giản là phí của trời. Nếu như bọn họ bạch xà giáo có thể đem đạt được há chẳng phải là như hổ thêm cánh. Phải biết cho dù là bọn họ cự linh bí cảnh, giống như là trúc cơ chân nhân cảnh tầng thứ tu luyện công pháp loại này chí bảo, vậy cũng là số lượng có hạn thậm chí ít chi lại càng ít. Mà bây giờ, bọn họ lại có thể ở linh khí này cằn cỗi trên trái đất tìm được vậy thật là vui mừng ngoài ý muốn à. Ha ha, ha ha ha. Chấm chấm chấm, được đồ ta cho các người chớ làm tổn thương học trò ta. Nghe vậy, Minh Đạo Xuyên thở một hơi thật dài, mặc dù cảm giác được vô cùng nín thở nhưng vẫn là khuất phục cúi đầu xuống, nói. Nếu là bây giờ chỉ có hắn một người ở nơi này, hắn chỉ sợ là chết vậy tuyệt sẽ không giao ra vậy tu luyện công pháp. Bởi vì đây là khí tiết tôn nghiêm vấn đề, càng bởi vì đây là học trò hắn Trần Phi đưa hắn lễ vật. Nếu như liền học trò mình lễ vật cũng bảo vệ không tốt, hắn Minh Đạo Xuyên, còn có cái gì tư cách làm sư phụ? Nhưng bây giờ, tình huống nhưng không giống nhau, Trần Phi ở nơi này, hắn không thể để cho học trò hắn chết tại đây. Rất tốt. Nghe vậy, vậy thanh xà vương trên mặt cuối cùng là lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Rất là đắc ý. Bạch bà cùng với Trương Tử Bạch cũng là như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hơn nữa vừa nghĩ tới vậy sắp có thể có được cao cấp cực phẩm tu luyện công pháp còn nữa, bạch xà giáo chủ đối với bọn họ hai người ban thưởng, bọn họ liền lại là không nhịn được kích động. Mặt mũi hồng hào. Có thể nhưng vào lúc này, một bên lại đột nhiên là có thanh âm chen vào, nói về các người muốn lấy đi đồ ta cũng không muốn hỏi một chút ta ý kiến. Nhất thời, bạch xà giáo thanh xà vương, bạch bà Trương Tử Bạch cùng người nụ cười trên mặt đều là cương ở trên mặt. Sát theo, vậy thanh xà vương trực tiếp là lạnh lùng nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy sát khí âm lãnh, nói tiểu tạp chủng ngươi lặp lại lần nữa. Ở hắn xem ra chỉ cần là người ở thấy trước bọn họ thủ đoạn sau đó cũng nhất định là sẽ hiểu lúc phụ thậm chí, hù gần chết nơm nớp lo sợ trong lòng run sợ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ tiểu tạp chủng này lại còn dám ra đây phá rối, có phải là thật hay không lấy là bọn họ không còn cách nào, không dám giết người. Cùng lúc đó, Bạch Bà còn có Trương Tử Bạch cũng đều là ánh mắt âm u nhìn chằm chằm về phía Trần Phi. Vậy giữa tận khạc dài tin mặc lục đại xà cùng với thối độc luyện thi, đều bắt đầu vô tình hay cố ý hướng Trần Phi đến gần. Người cho ta im miệng, Minh Đạo Xuyên thấy vậy sắc mặt đại biến, mau kêu nói. Sư phụ tin tưởng ta, đã nhiều năm như vậy, ta để cho ngươi thất vọng qua. Trần Phi nhìn sang, bình tĩnh mở miệng nói. Mà lần này, nghe vậy Minh Đạo Xuyên trên mặt rốt cục thì ngẩn người. Ánh mắt không nhịn được thật sâu rơi xuống Trần Phi trên mình. Khó khăn, chẳng lẽ thằng nhóc này là thật có thực lực đối kháng Bạch Xà giáo luyện khí tầng 8 những người đó? Có thể, nhưng mà vậy dẫu sao là luyện khí tầng 8 à? Cái này thật có thể sao? Nghe vậy, Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương híp mắt nhìn Trần Phi, đánh giá, một lúc sau, mới gặp thanh âm trầm thấp nói, thằng nhóc ta thừa nhận ngươi dũng khí đáng khen, nhưng là, ngươi thật lấy là hôm nay chàng diện này là ngươi có tư cách có thể đứng ra mặt. Ta không muốn giết người, nhưng mà, ngươi vậy đừng lại ba lần khiêu chiến ta kiên nhẫn, nếu không, hừ. Một tiếng hừ lạnh, bao hàm làm người ra đầu tê dại lạnh lẽo sát ý. Không có ai hoài nghi, nếu như Trần Phi lại tiếp tục không biết cái gọi là, đi xuống, cái này Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương, có lẽ sẽ động thủ thật giết người. Đến lúc đó, còn muốn đổi ý, hết thảy liền đã muộn. Có thể nghe nói, Trần Phi nhưng là thản nhiên nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, không muốn giết người. Phải, bằng ngươi những lời này, coi là ngươi vận khí tốt, chờ lát nữa ta lưu ngươi một mạng. Vận khí tốt, lưu ta một mạng. Thanh Xà Vương sững sốt một chút, giờ khóc giờ cười. Bởi vì cái này sợ rằng là hắn từ lúc sanh ra tới nay nghe qua nhất hoang đường nói. Hắn là ai, hắn nhưng mà Bạch Xà giáo hữu hộ pháp, đường đường luyện khí tầng 8 cao thủ. Vô luận là thực lực hoặc giả là thủ đoạn, ở trên trái đất này cũng sao nói là vô địch nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ một tiểu tử chưa giáo máu đầu, nhưng nói muốn để cho hắn một mạng, đây không phải là buồn cười nhất hoang đường đùa giỡn, là cái gì? Ha ha, hữu hộ pháp ta xem tiểu tạp chủng này đầu óc là thật có chút không tỉnh táo. Bất quá, vậy thật là có chút chướng mắt, Bạch Bà đầu tiên là hụ hụ hụ cười lớn, sau đó, nhưng ánh mắt dần dần lạnh xuống, giống như là đuổi con ruồi vậy hướng Trần Phi vẫy tay, nói, được rồi, mau cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Ngươi lặp lại lần nữa, Trần Phi nghiêng đầu đi, nhàn nhạt nói. Ngươi tiểu xúc sinh này là thật muốn, tê, cái này, đây là cái gì? Bạch Bà nghe vậy sắc mặt trước vẫn là nổi nóng trước âm hung hãn nhìn Trần Phi coi như sau đó một khắc nàng sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Bởi vì cái này một giây đồng hồ, ngay tại cổ nàng phía trước, xì một tiếng, một đạo tím ngọn lửa màu đỏ vô căn cứ xanh thành, ngừng tụ thành một bàn tay, trực tiếp là tướng nàng cổ hung hăng bóp tướng thân thể rất miễn cưỡng nhắc tới giữa không trung. Ta để cho ngươi lặp lại lần nữa. Trần Phi vậy bình thản thanh âm lại lần nữa thanh âm, nhưng làm tại chỗ tất cả đều có chút không nhịn được khắp cả người phát rét. Ngươi. Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lại nhìn vọng vậy khóa lại Bạch Bà cổ ngọn lửa bàn tay, ừng ực tương đương nuốt nước miếng một cái, ánh mắt ngưng trọng dị thường đứng lên, hỏi, linh khí hóa hình. Ngươi là người nào? Linh khí hóa hình, nhất là như vậy, khủng bố, linh khí hóa hình tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Thậm chí giống như là hắn như vậy luyện khí tầng 8 cao thủ cũng không làm được mà bây giờ đâu. Mà bây giờ Trần Phi nhưng làm được hơn nữa còn là như vậy hời hợt như vậy ổn định cái này ý vị như thế nào? Trong nháy mắt Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương trực tiếp là khắp cả người lông tơ dựng đứng cảm giác được thật sâu bất an. Người mau buông ta ra, Bạch Bà lúc này đã là bị ngọn lửa bàn tay bóp mặt đầy cổ đỏ bừng ánh mắt sợ hãi chăm chú nhìn Trần Phi run rẩy nói. Lúc này nàng, vậy đã sớm không có trước mấy giây loại thời điểm uy phong. Làm một tên luyện khí tầng 7 tu sĩ, trọng yếu hơn chính là thành tựu người trong cuộc nàng lúc này đã là thiết thân, hoàn toàn cảm nhận được vậy tím ngọn lửa màu đỏ khủng bố, ở trong đó chập chờn tràn ngập uy năng, cho nàng cảm giác đơn giản là hủy thiên diệt địa. Cho nên lúc này nàng thật là sắp điên rồi. Cái này, kết quả này là tại sao à? Tại sao cái này như vậy nam chỉ người lại sẽ có bực này hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng? Cái này, kết quả này là tại sao à? Thằng nhóc ngươi, mà ở thấy một màn này, vậy Minh Đạo Xuyên lúc này cũng có chút ngu. Làm một luyện khí tầng 7 tu sĩ, hắn bây giờ cũng coi là có chút nhãn lực kính nhi. Vậy tím ngọn lửa màu đỏ bàn tay hắn chỉ là liếc một cái cũng có thể cảm nhận được thật sâu lòng rung động, thật sâu đáng sợ, thật sâu linh hồn run rẩy. Mà bây giờ, bực này đáng sợ thủ đoạn lại là Trần Phi tiểu tử thúi kia lấy ra. Ngươi nghe không hiểu ta nói. Phịch, Trần Phi ánh mắt lạnh lùng, ngọn lửa bàn tay dùng một chút lực bạch bà cả người liền bị ấn vào trong ruộng ùng ùng. Mặt đất xuất hiện một người hình hố sâu. Lại xem vậy trước còn rất trâu bạch xà giáo bạch bà, lúc này sớm đã là bể đầu chảy máu, máu tươi đầm đìa, mặt đầy sợ hãi cùng vẻ hoảng sợ. Lời nói mới rồi, ta để cho ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi có phải điếc hay không? Lúc này Trần Phi, mặt đầy lạnh lùng, giọng mặc dù là hời hợt nhẹ giọng nói, có thể vậy trong lời nói nhưng mang tới áp lực, mang tới uy hiếp, nhưng làm tại chỗ tất cả cũng cảm giác có chút nội tâm nổ mao, tay chân băng, cảm giác lạnh. Tại sao cái này như vậy, Nam Chí tiểu tử chưa giáo máu đầu, có thể như thế lợi hại, làm bọn họ sợ hãi như vậy. Bên phải, hữu hộ pháp cứu, cứu ta. Bạch bà lúc này đã hoàn toàn là sợ hãi đứng lên, ngón tay muối tiêu chỉ không ngừng run rẩy, chiến chiến nguy nguy lắp bắp nói. Nghe vậy, người bạch xà giáo thanh xà vương không nhịn được mặt biến sắc. Mặt đầy ngưng trọng. Tiểu, cái này, vị tiên sinh này, chuyện này là chúng ta có chút không đúng, nếu không như vậy, ngươi trước đem bạch bà thả rồi hãy nói. Tiểu tạp chủng, tiểu xúc sinh như vậy, hắn đã là không nói ra miệng, thậm chí không dám nói ra miệng. Mà lúc này, hắn chỉ có thể là ánh mắt lóe lên, thậm chí kiêng kỵ tim hồi hộp nhìn Trần Phi thận trọng nói. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, ta đáp ứng thả ngươi một mạng, bất quá, ngươi tốt nhất đừng tự tìm chết, rõ ràng. Ngươi, nghe bạch xà giáo thanh xà vương mặt liền biến sắc, cặp mắt có chút hơi ửng đỏ. Bằng hữu, ta thừa nhận ngươi thực lực quả thật ra ý ta bên ngoài, có thể ngươi vậy đừng quên, thật muốn đấu ta bạch xà giáo cũng không gặp được sợ. Ói ói, bạch xà giáo thanh xà vương một mặt lãnh khốc nói. Có thể nhưng vào lúc này, xì một tiếng. Đồng dạng là một đạo tím ngọn lửa màu đỏ vô căn cứ xanh thành, ngừng tụ thành bàn tay, tướng vậy thanh xà vương cổ hung hăng bóp một chút xíu, nhắc tới trong miệng. Cái loại đó sắp cảm giác hít thở không thông, trực tiếp là làm hắn không nhịn được vô cùng khó chịu ho khan, mặt đầy bịt màu mận chín. T. Mà ở thấy tình cảnh này, vô luận là vậy Trương Tử Bạch thậm chí Minh Đạo Xuyên, lúc này đều là không nhịn được ngay tức thì há to miệng, trợn mắt hốc mồm, chết nhìn chằm chằm vậy không còn sức đánh trả chút nào thanh xà vương. Muốn, phải biết đây chính là luyện khí tầng 8 cấp bậc siêu cường cao thủ à? Có thể hiện đang tại sao sẽ theo một con kiến như nhau hề yếu, không còn sức đánh trả chút nào, hắn, bọn họ đây là đang nằm mơ sao? T. Nhưng vào lúc này, mọi người bên tai đột nhiên nghĩ tới hí the the tiếng. Chỉ gặp vậy một đạo xanh biếc vậy ánh sáng bay bắn ra, hướng Trần Phi thổ lộ ra dữ tợn răng nanh, hết sức đáng sợ chính là vậy trước chiếm cứ ở thanh xà vương trên người xanh biếc con rắn nhỏ. Thấy vậy, vậy bị ngọn lửa bàn tay bóp sắc mặt đỏ tím thanh xà vương trong mắt giấy lên một chút hy vọng, một tia tàn nhẫn. Như bảo bối của hắn có thể thành công tập kích đến Trần Phi, vậy hắn tin chắc người sau cho dù là lại uy phong, lợi hại hơn nữa, vậy được ngoan ngoãn trung thực ngã xuống. Hắn bảo bối này độc trong người, đừng nói là Trần Phi, cho dù là luyện khí tầng 9 cao thủ tới, vậy tuyệt đối là không chịu nổi. Hiển nhiên, hắn căn bản liền không cân nhắc qua, luyện khí tầng 9 tu sĩ ở Trần Phi trước mặt là thứ gì. Một khắc sau, vậy xanh biếc con rắn nhỏ rơi vào Trần Phi trên mình, hướng về phía Trần Phi cổ động mạch chính là hung hăng cắn, răng nhọn dữ tợn không vào trong đó. Thấy tình cảnh này, vậy Minh Đạo Xuyên ánh mắt không nhịn được kinh hãi rụt một cái. Thằng nhóc thúi ngươi, hắn trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy thống khổ, đáng chết cái này tại sao liền không tránh thoát đâu. Ha ha, không tự lượng sức đồ. Vậy thanh xà vương lúc này cũng là không nhịn được cười lạnh, giống như là quên mình bây giờ tình cảnh, bất quá, ở hắn xem ra, vậy tựa hồ vậy không cần nhớ lại. Bởi vì ở hắn xem ra, bây giờ Trần Phi bị bảo bối của hắn cắn trúng cổ, vậy là cơ thể con người yếu ớt nhất vị trí, cũng là nguy hiểm nhất vị trí một trong, nọc độc tiến vào thân thể tiểu xúc sinh này, nào còn có thể còn sống sót đạo lý. Có thể nhưng vào lúc này, vậy xanh biếc con rắn nhỏ, lại đột nhiên là từ Trần Phi trên cổ tuột xuống. Cái gì, thấy tình cảnh này, mọi người ánh mắt không nhịn được chợt rụt một cái. Cái gì, cái này, đây là chuyện gì xảy ra, cái này không thể nào. Vậy thanh xà vương lại là không nhịn được ánh mắt chợt ngưng động, trong mắt tâm trạng đi theo là bị không ngừng được trào hiện ra sợ hãi thay thế, rung giọng nói. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đã là có thể cảm nhận được hắn vậy bảo bối rắn độc cư thì đã là chết. Mặc không giải thích được chết. Lại xem Trần Phi vậy trên cổ, lại nào có mới vừa bị rắn độc răng nhọn cắn qua dấu vết. Ngược lại thì vậy xanh biếc con rắn nhỏ răng khoang bên trong, một hàng nguyên vốn phải là mịn, giữ tợn răng, lúc này lại hoàn toàn là thành nghiền, hơn nữa, còn có nồng nặc nám đen dấu vết giống như là bị thiêu hủy qua vậy. Ngươi là quái vật sao? Bạch xà giáo thanh xà vương không nhịn được trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi cơ hồ hù được hồn phi phách tán. giống như là mau ngu. Bởi vì hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng là tại sao Trần Phi lại là có thể như vậy khủng bố. Hắn dựa vào thành danh rắn cưng chiều, lại có thể liền Trần Phi ra thịt cũng cắn không bệt, cái này hắn vẫn là người sao? Cái này, đây quả thực là quái vật à? Quái vật, cũng vậy, ở trong mắt các ngươi, ta quả thật tương đối giống như là quái vật. Trần Phi đưa tay xoa xoa có chút ngứa một chút cổ, nhìn vậy mặt đầy sợ hãi Thanh Xà Vương, nhàn nhạt nói, ta nói, tha ngươi một mạng, nhưng chính ngươi không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách ta hả? Không, không, Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương nghe vậy ngay tức thì cả người run lên, ánh mắt co rúc lại, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất hắn là tới từ địa ngục câu hồn sứ giả. Rồi sau đó, hắn thân thể kịch liệt giãy giụa, muốn há miệng cầu xin tha thứ. Có thể bóp cổ hắn lực lượng kia nhưng trực tiếp là để cho hắn không mở miệng được. Hắn càng giãy giụa thì càng cảm thấy ngay cả hô hấp đều rất khó khăn. Vì vậy, hắn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, sợ hãi nhìn Trần Phi, hiện đầy đáng thương, hèn mọn cầu xin tha thứ vẻ. Nhưng mà Trần Phi chẳng qua là bình thản nhìn hắn một cái, chính là làm ngọn lửa kia bàn tay hơi dùng sức nhàn nhạt nói tạm biệt. Rắc rắc. Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương, đường đường luyện khí tầng 8 cao thủ cổ trực tiếp là bị bẻ gãy. Đầu người chia lìa. Một khắc sau, hừng hực lửa cháy bừng bừng bốc cháy, tướng thi thể kia đốt thành cho tàn. Mà như vậy cảnh tượng trực tiếp là hoàn toàn rung động đến hiện trường mỗi một người. Cuối cùng làm Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương thân thể hoàn toàn cháy hết, mọi người giống như là ánh mắt một hoa, lại là mơ hồ gặp được một hư ảo bóng người, ở ngọn lửa kia trong thống khổ vùng vẫy. Cái này, đây là linh hồn. Vậy từ đầu tới đuôi mắt thấy hết thảy, Trương Tử Bạch chân đều bị hù mềm nhũn, cả người run rẩy, một cổ cực độ áp lực kinh khủng gắt gao níu tim hắn. Làm hắn sợ hãi tới cực điểm. Thấy vậy linh hồn, Trần Phi khẽ cau mày, rồi sau đó lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, được rồi, tha cho ngươi một cái mạng, xuống đất phủ đi đi. Vung tay lên, ngọn lửa bị hắn thu về, vậy hư ảo bóng người mới lập tức nhanh chóng biến mất, dần dần không nhìn thấy không gặp. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Trương Tử Bạch Bạch bà các người càng bị hù được sợ hãi, da đầu tê dại, ánh mắt vạn phần hoảng sợ nhìn chăm chăm Trần Phi. Cái này, người này chẳng lẽ là thần tiên trong truyền thuyết sao? Cư, lại có thể liền linh hồn cũng có thể chặn lưu lại, thậm chí giọng nói kia, vẫn có thể đem xóa bỏ. Có thể đem linh hồn người cũng xóa bỏ, kết quả này là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Phốc thông. Vậy Trương Tử Bạch trực tiếp là không chịu nổi, một tiếng quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu, giống như điên cầu xin tha thứ, cầu ngài không nên giết ta, cầu ngài không nên giết ta. Chấm chấm, hắn lúc này, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy, mình hình như là chọc tới một cái vô cùng khủng bố, vô cùng cường đại ác ma. Trên trái đất này, sao có thể là có bậc này vô địch tồn tại? Cái này, đây là vì cái gì à? Thả ta, van cầu ngươi, thả ta. Chấm chấm. Ở thấy cái này quỷ thần khó lường, làm người ta run sợ tâm hàn một màn, vậy Trương Tử Bạch quỳ xuống đất không dám dừng lại dập đầu chiến nguy nguy, mặt tái nhợt điên cuồng cầu xin tha thứ, nào có trước vậy tham lam hình dáng. Mà lúc này hắn thậm chí liền ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Phi mặt mũi dũng khí cũng không có. Sợ mình liếc mắt nhìn, kết quả chính là sẽ cùng Thanh Xà Vương như nhau, bị Trần Phi trực tiếp đốt thành cho bụi. Dẫu sao đây chính là Bạch Xà giáo uy trấn thiên hạ hữu hộ pháp luyện khí tầng 8 cảnh giới Thanh Xà Vương, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ một lời không hợp chính là bị đốt thành cho tàn, nhân vật như vậy, có kinh khủng dường nào, đáng sợ dường nào, đơn giản là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ có vậy lúc này còn bị Trần Phi khắc một cái ngọn lửa bàn tay bóp cổ Bạch Bà, lúc này lại giống như là tuyệt vọng sau đó, nghĩ thông suốt nhìn Trần Phi, một mặt ác độc cùng cười thảm nói, thằng nhóc ngươi dám giết chúng ta Bạch Xà giáo hữu hộ pháp, ta Bạch Xà giáo, là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không? Trần Phi cười một tiếng, xem thường, nói, loại hóa sắc này cũng có thể là các người cái gì đó Bạch Xà giáo hữu hộ pháp, ngươi lấy là ta biết sợ sao? Bạch Bà nghe vậy chợt cả người run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, rồi sau đó thật lâu mới lộ ra vẻ âm lãnh cười thảm vẻ, nói, thằng nhóc, ngươi thật lấy là chúng ta Bạch Xà giáo là đơn giản như vậy. Nói cho ngươi đi, trên trái đất này, bất quá cũng chỉ là chúng ta Bạch Xà giáo chi nhánh mà thôi. Ha ha, đến lúc đó, cùng giáo chủ nhận được tin tức báo lên cho Tổng Tông, phái tới vô địch bất thế cường giả ta xem ngươi còn biết giống như bây giờ vậy tự tin, như vậy uy phong sao. Ha ha, ha ha ha. Tiểu tử ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi, cũng đừng làm cho bà lão ta chờ lâu. Ói. M lãnh cười thảm sau đó, Bạch Bà trực tiếp là cổ lệch một cái, bên trong thân thể linh khí một nổ, cả người đi theo liền trực tiếp là mất đi tiếng thở đứng lên. Làm vậy một bên Trương Tử Bạch cả người chợt run lên. thả qua ta, van cầu ngươi phát qua ta. Vậy Trương Tử Bạch óc không ngừng trên mặt đất gõ, vậy một khối mà đều là bầm đen, nhưng tần số theo tốc độ đều là không giảm, thậm chí, ngược lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Cho người cảm giác lại là hèn mọn, lại là đáng thương. Sư phụ, người này xử lý như thế nào? Thấy tình cảnh này, Trần Phi không nhịn được nhìn về Minh Đạo Xuyên, hỏi. Hắn trước nghe được Minh Đạo Xuyên mà nói, biết người này là Minh Đạo Xuyên mấy chục năm bằng hữu, mặc dù bây giờ bất hòa, mặc dù hắn là cảm thấy người này đáng chết nhưng tóm lại còn phải nghe sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên ý kiến nói sau. Minh Đạo Xuyên tha ta một mạng, van cầu ngươi, xem ở chúng ta mấy thập niên này giao tình cảm lên, tha ta một mạng, ta không muốn chết à. Vậy Trương Tử Bạch nghe vậy vội vàng, một mặt ngạc nhiên mừng rỡ quỳ xuống Minh Đạo Xuyên trước mặt, một bên không cầm được dập đầu, một bên hèn mọn cầu xin tha thứ. Thấy tình cảnh này Minh Đạo Xuyên cũng nói không ra bên trong lòng mình kết quả là cái tư vị gì. Chỉ có thể nói là rất tái nhợt, rất phức tạp, rất không biết làm sao. Ai? Hồi lâu sau đó, gặp hắn khẽ lắc đầu một cái, nói thả hắn một lần đi. Bất quá Trương Tử Bạch từ bây giờ về sau, người hai ta giao tình cảm chính là mất giáo. Phải, cảm ơn ngươi, tạ ơn đại nhân. Vậy Trương Tử Bạch nghe vậy đầy mặt mừng như điên, lại hướng Trần Phi điên cuồng dập đầu. Vậy cũng tốt, Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất quá một khắc sau, liền gặp hắn búng ngón tay một cái, một đoàn màu đỏ tím liệt diễm vèo một tiếng bắt đầu từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đóng dấu tiến vào vậy Trương Tử Bạch thiên linh cái chính giữa. Không, ngươi, không phải nói thả qua ta sao? Vậy Trương Tử Bạch chợt cả người run một cái, ánh mắt trắng bệch sợ hãi, kinh hô. Nhưng rồi sau đó, hắn nhưng phát hiện mình hình như là bình yên vô sự. Lúc này bên tai vang lên Trần Phi thanh âm nhàn nhạt. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó khăn tha. Như vậy đi, cho ngươi cái nhiệm vụ, đi cái gì đó Bạch Xà giáo thay ta mang câu, liền nói là ta Trần Phi nói, 10 ngày sau, để cho Bạch Xà giáo giáo chủ tự mình quỳ tới đây huyện Thành Dương nói xin lỗi, nếu không ta tất đạp hắn sơn môn, diệt hắn một giáo. Nghe hiểu. Tất đạp hắn sơn môn, diệt hắn một giáo. Nghe vậy, Trương Tử Bạch cả người chợt run lên, ánh mắt cắt gao nhìn chằm Trần Phi, run rẩy nói, Bạch Xà giáo giáo chủ đây chính là luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, hơn nữa còn nghe nói, cái này Bạch Xà giáo là có cự linh bí cảnh bối cảnh, ngươi chắc chắn, muốn ta đi mang lời này. Nếu không ngươi lấy là ta sẽ cùng ngươi nói nhảm sao? Trần Phi nhàn nhạt quét hắn một cái, nói. Được rồi, cút đi, nhìn ngươi thật là cảm giác có chút chướng mắt, một khắc sau liền gặp hắn phất phất tay, giống như đuổi một con ruồi. Vậy Trương Tử Bạch nghe vậy xoay người chạy, giống như là tên điên vậy. Liền vậy luyện thi lúc này cũng đã là bị hắn từ bỏ. Mà hắn vừa chạy, trong lòng lúc này vậy rốt cục thì hiện ra nồng nặc oán độc cùng với âm lãnh sát ý, muốn cho Bạch Xà giáo chủ vội tới ngươi quỳ nói xin lỗi, a ngươi cũng là thật lấy là mình là thứ gì. Thôi, như vậy cũng đúng lúc tiểu xúc sinh ngươi sẽ chờ bị Bạch Xà giáo chủ tàn sát đi. Giống như là có cảm ứng cái gì, vậy Minh Đạo Xuyên đột nhiên hối hận nhìn Trần Phi nói ai, cái này Trương Tử Bạch không nên lưu. Lấy hắn tính tình, lưu lại chính là một gieo họa. Không có vấn đề, tên kia liền tên hề nhảy nhót cũng không tính, nhiều lắm là chỉ điểm nhỏ con kiến. Trần Phi bình tĩnh cười nói. Thằng nhóc ngươi, gặp Trần Phi giọng lớn như vậy, Minh Đạo Xuyên theo bản năng muốn khiển trách đôi câu, nhưng lúc này vừa vặn hắn dư quang khóe mắt liếc về Bạch Bà tự vận thi thể, ánh mắt run rẩy, lúc này mới ý thức được bây giờ Trần Phi, hắn học trò tựa hồ là có tư cách nói câu nói kia. Nhưng rồi sau đó, nghĩ tới trước Trần Phi thả ra hào ngôn, Minh Đạo Xuyên vẫn là khó mà bình tĩnh lại, lo lắng nói, ngươi chắc chắn thật muốn Bạch Xà giáo chủ tới Thành Dương nói xin lỗi. Bạch Xà giáo chủ nhưng mà luyện khí tầng 9 đỉnh cấp nhân vật, nếu như đích thân tới, cái này hoa hạ cơ hồ không mấy người có thể ngăn được. Hi hi, sư phụ, nếu không như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Trần Phi nghe vậy, cười hắc hắc cười. Cái gì đánh cuộc, Minh Đạo Xuyên ngây ngẩn. Liền đánh cuộc cái gì đó Bạch Xà giáo chủ, ta nếu không phải có thể để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão đầu từ ngươi tùy tiện đề ra yêu cầu gì ta cũng đáp ứng ngươi, nhưng nếu là ta làm được. Lão đầu tử ngươi cho ta giặt một tháng quần áo, kiểu nào? Trần Phi cười híp mắt nói. Khi còn bé, lão đầu tử này ngại giặt quần áo phiền toái, đều là một cổ não toàn ném hắn làm, không giặt còn không được, muốn phản kháng, muốn chống lại. Mỗi lần đến cuối cùng đều là đầu đầy túi. Nghĩ đến chuyện này mà Trần Phi mỗi lần đều là không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Bất quá bây giờ trả thù cơ hội cuối cùng là tới, hi hi. Giặt quần áo. Nghe vậy, Minh Đạo Xuyên thiếu chút nữa không có bị mình một bãi nước miếng nghẹn chết. Hắn không nhịn được không nói, mắng chửi, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này có phải hay không đầu óc đốt hồ đồ. Ta đang cùng ngươi nói tránh sự đây, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng. Hắn chân thực không nghĩ ra, thằng nhóc thúi này, thằng nhóc con là thật một chút cũng không lo lắng. Bạch Xà giáo chủ dẫu sao nhưng mà luyện khí tầng 9 đỉnh cấp siêu kinh khủng tồn tại, thật nếu là rời núi đích thân tới, đó cũng không phải là đùa giỡn. Là sẽ long trời lỡ đất, hủy diệt hết thầy. Yên rồi, lão đầu tử ngươi còn không biết ta. Phế vật kia dám đến, ta đánh què hắn chân, ừ, hắn nếu là không có tới, ta trực tiếp đến cửa lấy giết chết hắn. Trần Phi cười ngửa đầu sờ cả một cái, giọng khoa trương dọa người. Ở trên trái đất này, thời xưa thiên địa linh khí chưa giống như bây giờ vậy cằn cỗi, khô kiệt thời điểm, chỉ sợ là thật tồn tại một cái lợi hại người tu chân văn minh, mà đây dạng cũng là có thể hiểu tương tự với Tần Thủy Hoàng loại người này xuất thân. Chẳng qua là sau đó, trên trái đất này thiên địa linh khí suy giảm. Hoặc là nói sách sử, giã sử lên ghi lại chỉ sợ là thật. Tần Thủy Hoàng phái 100.000 tù nhân chặt đứt long mạch. Đến cuối cùng, trên trái đất này long mạch khí, sợ rằng tất cả đều là đến một mình hắn trên tay. Như vậy, cũng khó trách nói hắn bây giờ có thể như vậy đổi tai. Vậy chính vì vậy, cái gì đó cự linh bí cảnh, sợ rằng hơn phân nửa chính là vậy năm đó kéo dài hơi tàn người còn sống sót, hậu nhân của bọn họ thành lập chứ. Mà người như vậy chính giữa có thể ra nhân vật lợi hại gì? Đừng nói là Trần Phi không tin, coi như là tin, vậy thì như thế nào? Lấy hắn hiện nay thực lực chẳng lẽ còn biết sợ sao? Còn như nói vậy trong cự linh bí cảnh có thể hay không có nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, Trần Phi căn bản cũng chưa từng nghĩ tới. Bởi vì thiên địa này giống như là ao cá, bọn họ người tu chân giống như là trong ao cá mặt cá. Ngươi cảm thấy vừa vỡ cống nước bên trong vậy trời xanh đất dưỡng ra một cái cá mập. Đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Cho nên, hắn bây giờ là thật căn bản sẽ không sợ. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên không nhịn được ánh mắt run lên, kinh nghi nhìn Trần Phi, bởi vì lúc này Trần Phi giọng thật là hoàn toàn là tướng Bạch Xà giáo chủ làm là rác dưới mà đối đãi. Có thể hắn bây giờ thật là như thế lợi hại, có thể đem vậy luyện khí tầng 9 đỉnh cấp Bạch Xà giáo chủ cũng làm là rác dưới đối đãi. Minh Đạo Xuyên trong lòng không tin, trên thực tế, đây quả thật là quá khó khăn lấy để cho người tin, bởi vì quá khoa trương. Người bây giờ kết quả là đến trình độ nào? Hắn không nhịn được hỏi. Ta bây giờ vừa mới tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 không lâu, bất quá chắc cũng là sắp đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh phong đi. Trần Phi một mặt mỉm cười, giống như là hiến bảo vậy, híp mắt nói. Đợi một chút chờ, giải đồ chơi, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3, đó là cái gì? Minh Đạo Xuyên nghe vậy không khỏi dần dần há to miệng, ánh mắt hiện ra rung động vẻ. Bực này cấp gọi, hắn có chút xa lạ, là lần đầu tiên nghe được. Có thể vậy trúc cơ cảnh, hắn nhưng là biết. Đây chính là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp sau truyền kỳ cảnh giới, không thể nào. Chẳng lẽ nói, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 chính là, như thế nói sao? Trần Phi hơi hí mắt ra, bản chữ đầu ngón tay nói, luyện khí tầng 9 sư phụ ngươi biết chưa? Luyện khí tầng 9 phía sau chính là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 1, sau đó sẽ là tầng 2, tầng 3. Minh Đạo Xuyên nghe vậy khóe miệng một hồi co quắp, há to mồm, trợn mắt hốc mồm. Bóp. Như vậy hồi lâu sau đó, mới gặp hắn đột nhiên một cái tát là rơi vào Trần Phi trên đầu, mắng chửi, ngươi thằng nhóc thúi này đổi như thế lợi hại, nói sớm à, hại ta mất công lo lắng một chàng. Sớm biết như vậy, ta lo lắng cái dám à. Trần Phi che đầu, một mặt không nói, buồn rầu. Vẻ mặt đưa đám. Ngươi không phải không hỏi ta chăng? Một hồi đùa giỡn sau đó, Trần Phi sự chú ý lại trở về Minh Đạo Xuyên vết thương trên người lên. Đầu tiên là gần phân nửa tháng không ăn không uống, bây giờ lại bởi vì vậy phá trận phù, mà bị linh trận cắn trả tổn thương càng thêm tổn thương, tóm lại nếu không phải bởi vì mình ban đầu càng hắn tu luyện công pháp đủ kỳ dị, nếu đổi lại là những người khác bây giờ có thể đứng cũng coi như là kỳ tích. Nghĩ đến đây, Trần Phi chính là đưa tay ở đó bên hông trên túi đựng đồ lau một cái, rồi sau đó một đạo ánh sáng lóe lên, một viên thuốc xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là, Minh Đạo Xuyên lại không nhịn được ngẩn người, vô căn cứ sinh vật. Cái này vậy là cái gì? Có như thế lợi hại? Túi đựng đồ tu chân giới lặt vặt ta cái này rất nhiều, sư phụ ngươi muốn chờ lát nữa ta cho ngươi cầm mấy cái. Trần Phi một bên giải thích một bên từ đan dược kia trong nắm được một viên thuốc lấy ra. Sư phụ, ngươi đưa cái này ăn. Trần Phi tướng đan dược kia đưa cho Minh Đạo Xuyên. Cảm nhận được vậy đập vào mặt nồng nặc đan mùi thuốc giống như là thấm vào lòng người vậy, Minh Đạo Xuyên con ngươi lại là kinh nghi nhanh tránh, tướng đan dược kia nhận lấy, rồi sau đó ăn vào.

Bực này tướng ngọn lửa lưu ở trong cơ thể của người khác đúng giờ bùng nổ, rất miễn cưỡng tướng một người đốt thành hư vô thủ đoạn là bực nào đáng sợ có thể sợ hãi. Chính là khống chế lửa bạch gia năm đó bước vào tu pháp lớn chân nhân cũng không có bực này bản lãnh. Các người chạy tới địa bàn ta mù phối hợp còn hỏi ta là ai? Có ý tứ à, ngọn lửa kia ánh sáng, cũng chính là Trần Phi phân thân cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Ngài địa bàn, bạch xà giáo chủ cả người giật mình một cái, run rẩy nói. Trên trán mồ hôi mạo càng nhiều. Ta ở Thành Dương chờ ngươi cửa 10 ngày, trong vòng 10 ngày không dựa theo ta nói đi làm, hậu quả vậy thì tự phụ hả? Tạm biệt. Nhưng lúc này Trần Phi đã lười phải cùng hắn nói nhảm đi xuống. Tiếng nói vừa dứt ngọn lửa kia phân thân trực tiếp là tắt biến mất không thấy. Hắn là ai? Một người nhịn không được run trước. Loại này kinh khủng nhân vật kết quả là ai? Hắn chính là để cho bạch xà giáo chủ ngài đi quỳ xuống người nói xin lỗi. Trương Tử Bạch lúc này đã là chết lặng, cặp mắt vô thần, rớt ngồi dưới đất nói. Cái gì, bạch xà giáo chủ con ngươi hung hăng rụt một cái. Mọi người cũng là lập tức ngây ngẩn, chợt ánh mắt run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh cứng rắn là không người đuổi vào lúc này nói một câu. Tĩnh mịch vậy yên lặng kéo dài hồi lâu, mới có một người không lưu loát nói. Chúng ta nên làm cái gì? Làm thế nào? Mọi người nhìn lẫn nhau, một mảnh tĩnh mịch không có người nào trả lời. Cái này các thủ đoạn, cho dù là ở trong mắt bọn họ, nói khó nghe một chút mà, đều là đủ để tướng bọn họ hù vỡ mật, nhưng nếu là thật để cho bọn họ giáo chủ đi Thành Dương quỳ nói xin lỗi. Mặt để nơi nào? Bạch xà giáo chủ mặt âm trầm không nói một lời, mọi người cũng là chố mắt nhìn nhau, lại không dám đề ra đề tài này. Cùng lúc đó, huyện Thành Dương. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào liền nhà bọn họ phòng ngủ, Trần Phi du nhờn nhơ tỉnh. Lão công, cảm nhận được Trần Phi tỉnh lại động tác nhỏ nhặt Bùi Huyền Tình cũng là thân thể mềm mại run lên, mơ mơ màng màng mở mắt nhu nhu lẩm bẩm nói. Xoa xoa sạch sẽ. Đại Dương công công cũng sắp phơi cái mông, ngươi còn ngủ. Thức dậy đi, Trần Phi cười hắc hắc cười, đưa tay ở đó Bùi Huyền Tình có ngạo nhân phập phồng đường cong pi cổ vỗ lên một cái, đứng dậy hướng ngoài phòng ngủ đi tới. Được rồi, ta đi đánh răng, Bùi Huyền Tình trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào, vậy là đứng dậy theo đi ra phòng ngủ. Ngoài phòng ngủ, Lâm Linh đang quét sạch sẽ. Mụ ngươi sớm như vậy à? Trần Phi cười nói. Di mạnh khỏe. Bùi Huyền Tình cũng là vội vàng sửa sang lại nghi dung, đỏ mặt chào hỏi. Còn tên gì A Di? Kêu mụ đi, Lâm Linh nhìn Bùi Huyền Tình cười một tiếng, nói. A Di ta thật có thể kêu ngươi. Bùi Huyền Tình nghe vậy vẻ mặt lập tức kích động, cặp mắt nhìn Lâm Linh. Mấy ngày nay Lâm Linh cho tới bây giờ cũng chưa nói qua chuyện này, nàng còn tưởng rằng là đối với nàng nơi đó có cái gì không hài lòng. Vừa nói, nàng còn không nhịn được tướng kích động ánh mắt nhìn về Trần Phi có chút hỏi thăm ý nghĩa. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Trần Phi đưa tay ở nàng vậy nhu thuận mái tóc lên xoa xoa cười nói, mụ ta có thể là sẽ không dễ dàng nhà. Bỏ lỡ thôn này mà coi như không chỗ này. Mụ, Bùi Huyền Tình liền vội vàng hai tay nặn chung một chỗ, đỏ mặt nhỏ giọng kêu một tiếng. Rồi sau đó tựa hồ liền chính nàng cũng cảm giác có chút nhỏ giọng trên gương mặt tươi cười một hồi mắc cờ đỏ bừng, giống như là mau bốc khói, không nhịn được lại kêu một tiếng, tăng thêm chút âm lượng, mụ tương đương. Hay tương đương ngoan cô con dâu, sớm như vậy ngươi nếu không lại đi nghỉ ngơi một chút. Thằng nhóc thúi vừa vặn ngươi dậy rồi, và ta cùng đi mua thức ăn. Lâm Linh nghe được Bùi Huyền Tình một tiếng này mụ chỉ cảm thấy trong lòng lần thoải mái, đưa tay tới, dắt Bùi Huyền Tình hai tay quan tâm nói. Vừa muốn mình nhi tử ngang một cái, nói. Đi mua thức ăn, nghe vậy Trần Phi nhất thời một mặt khổ ép đứng lên, thảm hề hề. Hắn là thật không thích cái này mua thức ăn, nhưng bây giờ người lớn, Lâm Linh vừa mở miệng cự tuyệt hắn vậy không nói ra miệng. Người thằng nhóc thúi này, biểu tình gì, thật là. Hiểu con không ai bằng mẹ, Lâm Linh vừa gặp Trần Phi vẻ mặt này, kia còn không biết mình nhi tử trong lòng nghĩ cái gì. Một hồi trắng mắt nói. Hi hi, mụ đây không phải là cái gì đó mà. Hi hi, ngươi biết ta, Trần Phi hắc hắc một mặt cười xòa nói. Mụ, nếu không ta và ngươi đi đi, Bùi Huyền Tình không nhịn được chen vào một câu miệng nói. Tuy nói để cho nàng cái này thiên chi kiêu nữ đi theo đi mua thức ăn, nàng thật ra thì vậy không thế nào nguyện ý, nhưng nàng lúc này hiển nhiên vẫn là càng sợ thấy mình bà mất hứng. Được rồi, nhà ta ngoan cô con dâu như thế đẹp ta kia bỏ phải nhường ngươi theo ta đi chợ mua thức ăn chỗ đó. Thôi ta cũng lười đi, chờ lát nữa buổi trưa đi bên ngoài ăn đi. Lâm Linh vội vàng lắc đầu một cái, cười nói. lão mụ vạn tuế. Trần Phi nghe vậy lập tức khoa trương cười to nói. Bùi Huyền Tình nghe vậy cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, Vậy Lâm Linh đột nhiên lại mở miệng nói, đi thôi, đi ra ngoài tán tán đi. Tản bộ, tốt, Trần Phi nghe vậy vội vàng gật đầu một cái, ba người liền lên đường. Mà bọn họ mục tiêu chính là Thúy Hồ Tiểu Đề ra. Thành tựu bọn họ huyện Thành Dương nhất nổi tiếng phong cảnh khu một trong Thúy Hồ bây giờ cũng là càng phát ra xây dựng đẹp theo hoàn thiện. Thúy Hồ bên cạnh, nhiều người khu vực vây quanh trực tiếp là có một cái vòng hồ Tiểu Đề ra, rất nhiều người đang tản bộ. Nhà bọn họ tiểu khu đi bộ chừng 10 phút liền có thể đến nơi này. Thúy Hồ à, nhìn vậy vừa nhìn bao la đẹp hồ, Trần Phi ánh mắt đều là hơi lóe lên, nhớ lại khi còn bé, nhớ lại vậy Thúy đáy hồ yêu xà, nhớ lại vậy kim thiềm tháng quả. Ồ, đúng rồi, đây không phải là vừa vặn sao? Đột nhiên, Trần Phi vỗ tay một cái, trước mắt sáng lên, nói. Lão công thế nào? Câu Trần Phi khuỷu tay, Bùi Huyền Tình gặp Trần Phi như vậy, nghi ngờ nói. Ta nghĩ tới một cái chôn luyện thi địa phương tốt, Trần Phi cười nói. Chôn luyện thi, chính là ngươi trước mang về cái đó. Vậy luyện thi lực lượng kém như vậy, ta tùy tùy tiện tiện cũng có thể bóp chết nó. Bùi Huyền Tình nghe vậy ngẩn người, khịt khịt mũi, nói. Nhà ta ngoan tức phụ sao có thể không lợi hại? Trần Phi cười một tiếng, đưa tay ở đó Bùi Huyền Tình mũi quỳnh lần trước nặn, nói, bất quá đồ chơi này chính là làm trước tới chơi. Có lúc lười được động thủ, đồ chơi này có lẽ là có thể phải sử dụng. Vậy ngược lại cũng là, Bùi Huyền Tình như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Mụ cùng ta mấy phút ta đi xuống một chuyến. Nhưng vào lúc này Trần Phi đã là hướng đi ở phía trước Lâm Linh chào hỏi. Đi xuống một chuyến, Lâm Linh nghe vậy ngây ngẩn, bất quá lúc này Trần Phi đã là từ nàng trong tầm nhìn biến mất. Mụ tương đương Bùi Huyền Tình đi tới trước ôm Lâm Linh cánh tay, ngọt ngào kêu một tiếng mụ. Hay, Huyền Tình, thằng nhóc kia người đâu? Lâm Linh không nhịn được hỏi. Mụ, lão công đến cái này Thúy Hồ để đi xuống. Hẳn một hồi là có thể đi lên, Bùi Huyền Tình lập tức nói. Đến cái này Thúy Hồ để đi xuống, Lâm Linh ngẩn người, không nhịn được sắc mặt khác thường nói thầm đứng lên, thằng nhóc này thật là càng ngày càng lợi hại à. Mụ, lão công rất lợi hại, Bùi Huyền Tình ngọt ngào nói. Vậy hắn bây giờ thật lợi hại, Lâm Linh hỏi tới. Ừ, nói như thế nào đây? Bùi Huyền Tình nghẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, hắn nếu là muốn, nửa phút bên trong là có thể tướng cái này huyện Thành Dương hóa là hỏa biển cho tàn. Cái gì? Lâm Linh cả người lập tức là rung động đứng lên, ánh mắt phát run, kinh nghi nhìn chăm chú nhìn đang ngọt ngào cười Bùi Huyền Tình, trong đầu rung động nhưng là căn bản không cách nào dùng lời nói hình dung. Phải biết bọn họ Thành Dương nhưng mà nhân khẩu huyện lớn, đến gần 700-800 ngàn, diện tích tự nhiên cũng là không nhỏ. Có thể ở nửa phút bên trong tướng cái này huyện Thành Dương hóa là hỏa biển cho tàn, đó là cái gì khái niệm? Cái này còn là người sao? Vậy ngươi, chẳng lẽ vậy? Một khắc sau, Lâm Linh không nhịn được cả lăm nhìn Bùi Huyền Tình, không biết mình đang nói cái gì, nói. Mà vậy Bùi Huyền Tình nghe vậy, thì lấy là Lâm Linh là đang hỏi nàng thực lực. Nhưng đầu đáng yêu suy tư một hồi, nàng mới mở miệng nói, mụ ta thực lực và lão công so với phải kém rất nhiều. Ta phải hướng diệt cái này huyện Thành Dương, chỉ sợ là cần 3 phút trở lên đi. 3 phút, Lâm Linh lại là không nhịn được cả người run lên, trên mặt cứng ngắc cười lên. Nguyên bản nàng cũng là có chuẩn bị tâm lý, biết mình nhi tử bây giờ đi một chuyến cái gì đó tu chân giới, hẳn là đổi rất lợi hại. Có thể làm nàng bây giờ chân chính biết vậy, lợi hại khoa trương trình độ, cho dù là biết đây là chính nàng nhi tử cô con dâu, nàng vậy vẫn là không nhịn được một hồi ra đầu tê dại, trợn mắt hốc mồm. Bởi vì cái này quả thực quá phóng đại, không phải sao? Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lóe lên, Trần Phi đi theo xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mụ tốt lắm, chuyện ta làm xong rồi. Trần Phi vỗ một cái bùn đất trên tay, cười nói. À, nha tốt, làm xong liền tốt, Lâm Linh còn có chút không từ trước khi trong rung động đi ra, có chút khác thường lẩm bẩm nói. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi sững sờ, nghi ngờ nói, mụ, ngươi đây là thế nào? Làm sao cảm giác là lạ? Lâm Linh nhìn một cái Trần Phi, lại nhìn xem Bùi Huyền Tình, lắc đầu một cái, nói, không có chuyện gì. Chẳng qua là mới vừa rồi Huyền Tình nói với ta nói lực lượng của ngươi bây giờ ta có chút không phản ứng kịp. Trần Phi hơi ngẩn ra, trực tiếp là đi lên phía trước, hai tay ôm Lâm Linh một cái tay khác, cười nói, mụ ta lợi hại hơn nữa, cũng không vẫn là ngươi tùy thời cũng có thể dọn dẹp nhi tử sao. Hơn nữa, nhi tử tiền đồ, ngươi cái này làm mẹ không nên cao hứng. Thật là, hù ta giật mình, ta còn lấy là thế nào đâu. Phải, cao hứng, ta xem trừ thằng nhóc ngươi cho ta tìm trở về Huyền Tình cái này ngoan cô con dâu ra, những chuyện khác mà còn có cái gì có thể để cho ta cao hứng một chút. ngươi nói cho ta nói đến. Lâm Linh lúc này vậy hình như là đi ra rung động, ngón tay đâm đâm Trần Phi tức giận, nói, vừa đi chính là hơn 3 năm không trở về. Ngươi thằng nhóc thúi này cũng là thật không biết xấu hổ nói. Hi hi, đó không phải là. Mụ ta sai rồi rồi. Trần Phi lúng túng cười một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, nói về, mụ muốn không muốn chúng ta lại đi mua một căn phòng lớn ở. Ta lần này sẽ đến có thể nghỉ ngơi cái ba cái tới tháng. Và trước kia bất đồng, hắn trước kia đều là ở thành phố Bắc Sơn hoạt động, cho nên vậy so không cần ở nơi này Thành Dương mua nhà, mà bây giờ bất đồng, hắn lần này trở về chính là vì xem người trọng yếu, bồi bồi mẹ hắn, cho nên nhà vật này tựa hồ cần phải mua một bộ. Mẹ hắn bây giờ ở phòng này có chút quá nhỏ. Hắn nhìn trong lòng áy náy. Ngươi lần này trở về chỉ có thể đợi ba cái tháng. Nhưng mà Lâm Linh lại không quản cái gì nhà không nhà, mà là chú ý rơi xuống Trần Phi phía sau câu nói kia lên. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, lại không nhịn được gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói ta tại tu chân giới bên kia còn có một số việc cho nên. Được rồi, ngươi bây giờ vậy là người lớn, mụ cũng không nói nhiều ngươi cái gì. Bất quá, một là chú ý an toàn, hai là nhiều nhín chút thời gian trở về xem, biết không? Lâm Linh phất phất tay, nói. Ừm, mụ ngươi yên tâm, sau này chỉ cần một có thời gian, ta liền sẽ trở lại theo ngươi. Trần Phi lập tức vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Ừ, Lâm Linh gật đầu một cái, lại nói, nhà cũng được đi ta nhà kia ba người đủ ở, nói sau chờ ngươi cửa đi ta một người ở vậy căn phòng lớn vậy lãng phí, còn cái gì người cũng không nhận ra, vậy nhiều nhàm chán à? Như vậy đi, mua chiếc xe đi. Mua xe, vậy cũng tốt ta gọi điện thoại. Trần Phi thay đổi ý nghĩ cũng phải chuyện như vậy, chợt gật đầu một cái, lấy điện thoại ra gọi Cao Chí Nam điện thoại. Trần tiên sinh ngài khỏe, giải thời điểm tới nhà chúng ta ăn bữa cơm à? Gần đây chúng ta tập đoàn Thương Hải trụ sở chính rời đến Bắc Sơn, địa phương vậy gần, vừa vặn còn có thể đem Lão Hoàng vậy cùng kêu lên. Trần Phi nghe vậy không nhịn được bật cười khanh khách, cái này Cao Chí Nam thật đúng là. Đem tập đoàn Thương Hải trụ sở chính cũng rời đến Bắc Sơn tới, Hoàng Thúc hẳn sẽ thật cao hứng chứ. Hi hi, bất quá vậy quả thật rất lâu không theo bọn họ ăn cơm chung với nhau, có thể tìm một cơ hội xem, coi lúc nào có rảnh rỗi đi Bắc Sơn chứ. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy. Giám đốc Cao ta bây giờ ở huyện Thành Dương quê quán cùng mẹ ta đây. Mời cơm chuyện, lúc nào ta đi Bắc Sơn, cho ngươi và Hoàng Thúc Thúc gọi điện thoại. Trần Phi cười nói. Vậy được, không thành vấn đề. Cao Chí Nam vừa nghe Trần Phi đang bồi mẹ mình, vội vàng thông minh không đề ra vụ này. Rồi sau đó lại gặp hắn nghi ngờ mở miệng nói, Trần tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Là như vậy, giám đốc Cao, mụ ta muốn mua chiếc xe ta trên tay không có tiền, cái này không, lại chỉ có thể tới lường gạt ngươi cái này đại hộ nhân gia liền sao? Hi hi, Trần Phi làm trò đùa vậy cười hắc hắc nói. Ha ha, có thể bị Trần tiên sinh ngài nhớ đến, đó là ta Cao Chí Nam vinh hạnh. Như vậy đi, gần đây chúng ta tập đoàn Thương Hải lời hiệu ích không tệ, ngươi cho ta cái chương mục ta để cho người cho ngài hối 100 triệu đã qua. Cao Chí Nam ở đó đầu vui vẻ cười to nói. Hắn bây giờ nghèo cũng chỉ còn lại có tiền, cho nên có thể sử dụng đồ chơi này và Trần Phi Trần tiên sinh làm quan hệ tốt, hắn đương nhiên là cầu chi không được. 100 triệu, không cần, mua chiếc xe mà thôi, nào phải dùng tới nhiều như vậy. Trần Phi nghe vậy sững sốt một chút cười nói. Dư thừa liền làm Trần Phi ngài tiêu vặt mà, ngài cũng biết ta bây giờ không thiếu tiền, đều là từ người nhà, liền đừng khách khí với ta. Cao Chí Nam liền vội vàng nói, giống như là rất sợ cái này 100 triệu không đưa ra đi. Vậy cũng tốt được, giám đốc Cao vậy thì cảm ơn. Trần Phi cũng biết đối phương nói không sai, lớn như vậy tập đoàn Thương Hải tỉnh Chiết Giang đầu rồng chính là 100 triệu, đúng là mưa bụi. Hai người ân cần hỏi han liền một phen, liền cúp điện thoại. Làm xong, Trần Phi cúp điện thoại cười nói, mụ vậy chúng ta khi nào đi mua xe? Bây giờ, ta không đi, cái này bây giờ không sai biệt lắm có thể đi tìm cái đối phương ăn cơm. Buổi chiều ngươi Vương A Di mời ta chơi mặt trước đâu, cũng không thể lỡ hẹn người ta. Các người hai cái miệng nhỏ đi, 100 triệu đủ các người đem thành này dương tất cả nhà xe mua một lần. Ta tùy tiện muốn một chiếc xe 200-300 ngàn là được, lớn ta mở không có thói quen. Lâm Linh lắc đầu một cái, nói. Trần Phi nghe vậy dĩ nhiên là khóc cười không được, cảm tình ngươi lão trong mắt chơi mặt trước so mua xe quan trọng hơn đâu. Bất quá, bây giờ đối với nhà bọn họ mà nói, hình như là đạo lý này. Xe tùy thời cũng có thể mua, bài cục đây chính là có thể gặp không thể cầu. Vậy cũng tốt, mụ chính ngươi nói à? Vậy buổi chiều ta liền cùng Uyển Tình mua xe đi, thật tùy tiện mua liền có thể, Trần Phi hỏi. Được tùy tiện, người chính là cho ta mua chiếc kỳ thụy QQ ta đều không ý kiến, dù sao chuyện như vậy mà. Lâm Linh không nhịn được phất tay một cái nói thật ở nàng trong mắt xe gì thật lòng khác biệt không lớn. Hắn sở dĩ muốn mua xe, một là vì Trần Phi, Bùi Huyền Tình, hai là vì đồ cái thuận lợi. Kỳ thụy QQ, Trần Phi không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, cười khổ một hồi. Tuy nói cái này sản phẩm trong nước thần xe không việc gì không tốt, nhưng hắn nếu là thật dám mua chiếc lúc này tới, mẹ hắn không lột sống hắn mới là lạ. Xe cùi kia nhỏ như vậy, có thể bỏ vào mấy người à? Tốt lắm, tản bộ vậy tản xong hết rồi. Cái này cũng hơn 11 giờ, chúng ta đi tìm một chỗ ăn cái gì chứ? Huyền Tình, ngươi thích ăn cái gì? Nói cho mụ, mụ mang ngươi đi. Lâm Linh lại cười nói. Mụ ta tùy tiện ăn cái gì cũng được, nếu không, hỏi một chút lão công thích ăn cái gì. Bùi Huyền Tình trong lòng cao hứng, ngọt ngào nói. Hắn không phải cái gì đều thích ăn không? Thằng nhóc thúi ngươi nói là chứ? Lâm Linh nghiêng mắt nhìn một cái Trần Phi. Dĩ nhiên, ta tốt như vậy khẩu vị, đương nhiên là cái gì đều thích ăn à, Trần Phi lập tức nói. Dứt lời sau đó, hắn mới là không nhịn được nở nụ cười khổ, một mặt u oán. Cái này thật đúng là điển hình có cô con dâu liền quên nhi tử à, hắn rõ ràng rất nhiều thứ đều không ăn được không? Phốc suy, Bùi Huyền Tình gặp Trần Phi ăn tất không nhịn được cười hì hì đứng lên, xinh đẹp như hoa thản nhiên cười nói, chơi Lâm Linh cánh tay, mỗi ngày cười nói, mụ, ngươi tùy tiện mang ta đi ăn cái gì đi. Ta cũng vậy, cái gì đều được. Vậy cũng tốt, Lâm Linh ngoẹo đầu suy nghĩ một chút cuối cùng đánh nhịp quyết định nói, ta nhớ phụ cận đây có cái được cá tươi trăng thật nổi danh, ta luôn muốn đi thử một chút, nếu không liền ăn cái này chứ. Được. Mụ ngươi nói ăn cái này liền ăn cái này. Trần Phi Bùi Huyền Tình hai người nhanh chóng gật đầu một cái. Ba người hướng được cá tươi trang lên đường. Buổi trưa dừng lại ăn ngốn nghiến sau đó, Lâm Linh tinh khí thần 10 phần chạy đi và Vương A Di các người đánh mạt trược. Mà Trần Phi, Bùi Huyền Tình hai người thì đi tới huyện Thành Dương dựa vào khu ngoại ô Thanh Liên trận khu vực. Bọn họ huyện Thành Dương bán xe 4 tiệm trên căn bản đều tụ tập ở khu vực này. Vợ ngoan, coi trọng muốn mua chiếc xe đó không? Xuống xe taxi, Trần Phi nhìn một bên đang lật xem điện thoại di động Bùi Huyền Tình nói. Lão công, ngươi xem chiếc này, còn có chiếc này, như thế nào? Ta cảm thấy cũng thật đáng yêu. Bùi Huyền Tình tướng trong tay phần mềm trong, mấy cái đã xóa chọn xong kiểu xe lấy được rồi Trần Phi trước mặt xem. Maserati Ghibli Porsche Panamera, cái này trên căn bản đều là chút xa hoa thương hiệu kinh điển kiểu xe, được cô gái thẩm mỹ quan thân lãi. Dĩ nhiên, phương diện giá tiền cũng là vô cùng là đắt giá. Trên căn bản đều là triệu trở lên giá bán. Bất quá đây đối với Trần Phi bọn họ mà nói, nhưng không quan trọng. Đều muốn, Trần Phi thuận miệng hỏi, bọn họ cái này huyện Thành Dương thật giống như không Maserati, Ferrari cùng xa xỉ xe thương hiệu 4 chuyên doanh tiệm. Nếu là Bùi Huyền Tình thật cũng muốn, vậy cũng chỉ có thể để cho người đi những địa phương khác cầm. Một chiếc là được, Bùi Huyền Tình lắc đầu một cái, cười nói, đồ chơi này vốn chính là đồ cái tươi, đúng rồi cũng không dùng. Hơn nữa thời gian một dài, chỉ sợ cũng liền không có hứng thú gì. Nàng là tu chân giới, hơn nữa còn là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 thực lực cường hãn người tu chân, mình bay cũng có thể so với kia tốc độ cao nhất xe thể thao nhanh hơn. Huống chi, bọn họ tu chân giới còn có canh cao đương phi hành pháp bảo chiến thuyền tinh không chiến hạm. Cho nên nàng bây giờ muốn một chiếc xe chỉ sợ cũng thật là trong lúc nhất thời hứng thú, lâu, phỏng đoán cũng chính là hứng thú không lớn. Cũng đúng, vậy thì cái này đi. Trần Phi ngón tay rơi vào vậy Porsche Panae lên, lại mang ngón tay chỉ phía trước, vừa vặn vậy có một nhà Porsche 4 chuyên doanh tiệm. Ừ, vậy chúng ta đi xem một chút đi, Bùi Huyền Tình ngọt ngào gật đầu một cái. Đi vào cái này Porsche 4 chuyên doanh tiệm phòng khách phát hiện bên trong vắng ngắt quý khách cũng không có, cũng chỉ có mấy tên vóc người dáng đẹp tiêu thụ dùng mọi cách trò chuyện ỉ lại tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Quả nhiên cái này Porsche cũng không phải người bình thường có thể mua được. Nhất là ở bọn họ cái này huyện thành nhỏ, có thể có can đảm vào tới xem một chút người, đều là số ít. Người tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Đây là, đột nhiên có một cái đồng phục người phụ nữ đi tới, nhìn chăng hẳn là cái này cửa hàng bán độc quyền bên trong cô bán hàng. Bất quá lúc này lại gặp nàng đầy mặt không tình nguyện, giọng khá là không nhịn được hỏi. Dứt lời, lại gặp cặp mắt trực câu câu rơi xuống Bùi Huyền Tình trên mình, ngây ngẩn hiện ra vẻ tươi đẹp. Trước đứng được xa nàng cũng còn không chú ý, cho tới bây giờ đến gần, nàng mới phát hiện Bùi Huyền Tình lại có thể như thế đẹp. Và Bùi Huyền Tình đứng cùng nhau, nàng nhất định chính là vịt con xấu xí. Nhất thời, liền gặp nàng vậy không nhịn được ngay trong ánh mắt lại là nổi lên nhàn nhạt vẻ ghen tị. Hừ, tiểu lẳng lơ tiểu tam chứ, đắc ý cái gì, À, các người chỗ này chính là cái này phục vụ thái độ. Gặp vậy nữ biểu tình trên mặt Trần Phi trong lòng có chút không thoải mái, lạnh A nói. Cái này cô bán hàng phục vụ thái độ đơn giản là, mảnh vụn có thể, khiến cho hắn sắc mặt có chút không tốt lắm. Ha ha, nghe gặp Trần Phi A cười, cô bán hàng kia lại có thể cũng là giống vậy ha ha đứng lên. Chỉ gặp một mặt khinh bỉ, nhìn Trần Phi trên người giá rẻ hàng vỉa hè hàng, diễu cợt nói, mặc dù khách hàng là thượng đế, nhưng là, người chỉ xem không mua cần gì phải cho hắn cái gì tốt sắc mặt thấy thế nào. À, xem ra ngươi là lấy là ta không mua nổi hả? Trần Phi cười một tiếng, được mà, lại là một mắt chó coi thường người người. Nếu không thì sao, ta ở nơi này tiêu thụ nghề không biết phối hợp đã bao nhiêu năm, ngươi có hay không mua năng lực ta chẳng lẽ không nhìn ra? Ngươi cái này cả người quần áo, 300 khối có đủ hay không? Còn có ngươi tay này lên, một khối chỉ có bộ mặt phá biểu cũng không có, còn muốn tới mua poster trang khiêm tốn. Xin nhờ, ngươi là phim truyền hình, thấy nhiều rồi chứ? Cô bán hàng kia nhìn hờ hững, nói. Đầu năm nay, người có tiền ai còn xuyên những thứ rách dưới này. Cho dù là trang khiêm tốn, một người đàn ông trên tay tổng được mang một khối qua phải đi biểu chứ. Có thể cái này Trần Phi cũng không có cho nên, nàng cay độc ánh mắt đã là kết luận. Đây tuyệt đối là cái không có tiền người, là tới quấy rối. Bùi Huyền Tình nhíu mày một cái, bất mãn nói, lão công, cái này đàn bà nói chuyện thật đáng ghét. Đúng vậy, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, bất quá sau một giây liền gặp hắn lắc đầu một cái, nói, được rồi, chỗ này phục vụ như thế gay gâu, vậy không tâm tình, coi là địa phương đi. Vừa nói, liền gặp hắn kéo Bùi Huyền Tình hướng phía ngoài đi. Ha ha, đi thong thả không đưa, người phụ nữ kia gặp Trần Phi xoay người rời đi, đều không mang phản bác lấy là Trần Phi là bị nàng nói trúng chân đau, ngại nói bảo trực tiếp là khinh bỉ cười một tiếng, nói. Ngay tại Trần Phi mau muốn đi ra cái này poster 4 tiêu thụ tiệm, đột nhiên một cái có chút khẩn trương thanh âm vang lên. Tiên sinh nữ sĩ các người tốt, xin hỏi có cần trợ giúp gì không? Trần Phi nghe vậy nhìn sang, chỉ gặp một cái tới tuổi 20, tướng mạo thanh thuần, mặt tròn trề môi, tóc ngắn, nhìn như rất có thân hòa lực cô gái nhỏ đang một mặt khẩn trương nhìn hắn. Người tuổi này, vẫn còn đang đi học chứ? Đi làm thêm sao, cô bé này cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, gặp nàng như thế khẩn trương, Trần Phi không khỏi cười một tiếng, nói. Đúng vậy, tiên sinh ta đã năm thứ tư đại học mau tốt nghiệp, đoạn này thời gian một mực ở nơi này đi làm thêm. Viên kia chề môi mặt nữ sinh không khẩn trương như vậy, trên mặt nở một nụ cười, nói. Ha ha, làm sao Tôn Viện Viện, ngươi còn lấy là bọn họ có thể mua được à? Ta nói cho ngươi, đây tuyệt đối là uổng phí thời gian, liền bọn họ trên mình những thứ rách dưới này, ha ha. Vậy nhất đầu tiên cô bán hàng có quát không biết hổ thẹn sáp tới gần, cười lạnh nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.